Đến lúc đó nếu không nghĩ ra được, hoan nên tùy thời phương hướng bổn vương lãnh giáo. Mạc Trường Ca tự đắc nói, dường như đã thấy Linh Nhi chịu thua thỏa hiệp hình ảnh. Thập ca, các ngươi đang nói cái gì? Mạc Phượng Sinh lưu luyến mà từ trong phòng đi ra, ánh mắt ở hai người chi gian qua lại chuyển động. Nói chút ngươi không thể nghe nói. Mạc Trường Ca ánh mắt ái muội, nói đến làm người miên man bất định. Bạch Linh Nhi hoanh mà đỏ mặt, đặc tưởng một quyển chụp phi này không đứng đắn ra hỏa. Mạc Trường Ca chỉ đương nàng ở hướng chính mình liếc mắt đưa tình, khoe miệng cười ra tăng một chút, thời điểm không còn sớm, trong cung người nếu phát hiện ngươi không thấy bóng dáng, chắc chắn sốt ruột, bổn vương sai người hộ tống ngươi trở về. Nga. Mạc Phượng Sinh không tình nguyện gật đầu, từ một người ẩn vệ ôm lấy, nhảy ra tường cao, chiều hoàng cung bay đi, vẫn chưa khiến cho trong cung cấm quân chú ý. Linh Nhi đêm nay ở trên giường lăn qua lộn lại mà ngủ không yên, mãn đầu óc tưởng, đều là Trương Mạt Vũ cùng Mạc Phượng Sinh hôn sự. Cách thiên sáng sớm, Mạc Trường Ca buồn cười mà nhìn chằm chằm trên mặt nàng đậu đại quầng thâm mắt. Sao, tối hôm qua không ngủ hảo? Này phó vui sướng khi người gặp họa khẩu khí là mấy cái ý tứ. Bạch Linh Nhi quyết định chết chống được đế, không cho hắn chế rêu cơ hội, không có à, ta ngủ đến an ổn cực kỳ. Kia nơi này, muốn như thế nào giải thích? Ngón tay chọc chọc nàng gấu trúc mắt, cười hỏi. Ta nằm mơ làm được quá vui sướng, không cẩn thận đánh trúng, được chưa? Bạch Linh Nhi mạnh mẽ giải thích. Mạc Trường Ca cười đến càng thêm sán lạ, hành, này lý do rất đáng tin cậy. Đại khái cũng chỉ có nàng có thể nghĩ đến gian này lệnh người không biết nên khóc hay cười nói từ. Ở sảnh ngoài dùng quá đồ ăn sáng, Lê Thúc liền đem sửa sang lại ra hạ lễ danh sách giao cho Linh Nhi trong tay. Vương Phi, đây là hôm qua cái đưa lễ. Nhiều như vậy. Dâm dạp tự, xem đến nàng choáng váng đầu, đếm đếm, lại có thượng trăm phân quý báo lễ vật, tấm tác, thật lớn bút tích ra. Chỉ từ này một chương đơn tử là có thể nhìn ra, triều đình quan viên nhật tử quá đến có bao nhiêu xa xỉ. Dĩ vãng lễ vật là xử trí như thế nào? Năm rồi trong phủ rất ít xử lý hỷ sự, rất ít có người tới cửa tặng lễ. Lê Thúc giải thích nói, ngày xưa, Mạc Trường Ca ăn chơi chắc táng chi danh bên ngoài. Phần lớn triều thần né xa ba thước, làm sao chủ động tới cửa nịnh bợ. Hiện giờ, thân phận bất đồng, đãi ngộ tự nhiên cũng liền không giống nhau. Bạch Linh Nhi sờ sờ cằm, nếu không, chiết thành ngân phiếu, tổn tiền trăng đi. Người cao hứng liền hảo. Mạc Trường Ca sủng nịch mà cười nói, một bộ nàng định đoạt biểu tình. Bạch Linh Nhi nói làm liền làm, lập tức phân phó hạ nhân đem quý trọng lễ vật dọn vào nhà, đem vải vóc, tranh chữ chờ lựa ra tới. Mặt khác vàng bạc ngọc khí toàn bộ cất vào cái dương, tính toán mang đi cầm đồ phô đổi thành vàng thật bạc trắng cấp tồn lên. Nâng vài khẩu đại dương gỗ tấm ván gỗ xe chậm rãi xử qua chợ, ở kinh thành một gian tiệm cầm đồ ngoại dừng lại. Nàng mới vừa xuống xe, liền thoáng nhìn phố đối diện đầu hẻm trước, có quần áo cũ nát, thân thể tàn khuyết hài đồng ngồi dưới đất, phụng cái toái chén, hướng qua đường bá tánh ăn xin. Đang xem cái gì? Mạc Trường Ca theo nàng ánh mắt nhìn lại, nhíu mày. Vào đi thôi. Bạch Linh Nhi mím môi, đứng ở tại chỗ bất động, hắn nhìn qua hảo đáng thương. Trên đời đáng thương người nhiều đến là, ngươi cứu tế cho hết sao? Mạc Trường Ca sắc bén hỏi lại. Chủ nhân, nhị ngốc nói được có đạo lý, như vậy nhiều ăn xin, ngươi cứu được một cái, có thể cứu được toàn bộ sao? Bạch Bạch giúp đỡ khuyên nhủ. Đạo lý nàng đều hiểu, nhưng nàng trong lòng vẫn có vài phần xúc động, vài phần không đành lòng. Linh Nhi thật sâu hít vào một hơi, hai tròng mắt lập lòe kiên định quan mang, rút chân chiều phố đối diện đi đến, đem trên người bạc vụn giao cho hài đồng trong tay, nhìn hắn tràn đầy nước bùn mười ngón, tâm như là bị châm hung hăng đâm một chút. Cảm ơn ân nhân. Hai tử hồn nhiên trong hai mắt, tràn ngập nồng đậm cảm kích, hắn cố hết sức cong lưng, phủ phục trên mặt đất, muốn dập đầu nói lời cảm tạ. Đừng khái, cầm bạc ăn cơm đi thôi. Linh Nhi một phen túm chặt hắn cánh tay. Đáy mắt phiếm thượng một tầng ướt át, theo sau, trốn tránh dường như xoay người về tới nhị ngốc bên người. Ngươi A, tâm quá thiện. Mạc Trường Ca cảm khai nói, ánh mắt lại thật là mềm mại. Chút tiền ấy với ta mà nói, cũng không ảnh hưởng cái gì. Linh Nhi ánh mắt sáng quắc, so bầu trời này ánh sáng mặt trời càng thêm lộng lẫy. Nhưng đối hắn, có lẽ là cứu mạng tiền, nếu có thể giúp đỡ một phen, vì cái gì muốn làm như không thấy. Nói nàng thánh mẫu cũng hảo. Nói nàng trách trời thương dân cũng đúng, nàng chỉ là nghe theo tiếng lòng, muốn làm cứ làm. Nhị ngốc, ta có cái ý tưởng. Mạc Trường ca nhúng mày, ý bảo nàng chỉ lo nói. Trước tìm gian tiểu lầu ngồi một chút, ta lại cùng ngươi chậm rãi giảng. Linh Nhi lôi kéo hắn hướng phụ cận tiểu lầu đi đến, tấm ván gỗ xe tắc từ lái xe ẩn vệ chăm sóc. Hai người muốn gian thanh nhã yên tĩnh xương phòng, lại điểm chút ăn, đại tiểu nhị rời khỏi phòng. Bạch Linh Nhi mới đem mới vừa rồi chợt lóe mà qua ý niệm nói ra. Ta tưởng mở một gian cô nhi viện, không rằng buộc thu lưu trên đường ăn mày, cùng với những cái đó không có ra bỏ nhi, thỉnh giáo thư tiên sinh dạy bọn họ đọc sách biết chữ, chiếu cố bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại, làm này đó hải tử có thể bình bình an an lớn lên. Mặc Trường ca nằm chén trà tay đốn ở giữa không trung, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Linh Nhi đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Mạc Trường ca buông xuống hạ mi mắt, chậm chạp không nói. Nàng sơ tâm là tốt, triều đình năm rồi cũng từng có hướng nghèo khó gặp thai họa bá tánh quên tiền tiền lệ, các thành các trấn không thiếu có tư thục thiện tâm mà thu lưu không chỗ nào y hài đồng miễn phí nghe giảng bài niệm thư, nhưng chưa bao giờ có người đưa ra quá muốn mở cái gì cô nhi viện, một mình gánh chịu sở hữu phí tổn chi phí. Không phải thiên hạ thiếu đại thiện nhân, mà là nhân ngôn đáng sợ. Có năng lực làm được, nhiều là quan lớn thương nhân, mà những người này, một khi được dân tâm, sẽ rước lấy vô tận phiền thoái. Mạc Trường ca cũng không gạt nàng, đem lợi và hại phân tích cho nàng nghe. Không thể thực hiện được sao? Linh Nhi tỏa ánh sáng hai tròng mắt dường như bịt kín một tầng nhợt nhạt hôi. Như vậy nàng, lệ Mạc Trường ca hảo sinh đau lòng, môi mỏng hơi nhấp, do dự một lát sau, thế nhưng sửa lại khẩu phong, cũng không phải không hề biện pháp. Ngươi thật sự muốn làm việc thiện, nhận nuôi này đó ăn mày. Chẳng sợ bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết, việc này là ngươi việc làm. Có biết hay không có quan hệ gì. Ta không hy vọng xa vời quá, có thể được đến hồi báo. Nàng không cầu thanh danh, không cầu đáp tạ, chỉ cầu tâm an, ở khả năng cho phép phạm vi, đi chợ giúp yêu cầu chợ giúp người, có cái gì không tốt đâu. Việc này giao cho bổn vương. Nàng tâm nguyện, hắn có thể nào không thỏa mãn. Ngươi có biện pháp? Bạch Linh Nhi kích động hỏi, ảm đạm trong mắt có ngọn lửa lập lòe. Có là có, bất quá, nếu việc này làm xong, ngươi lấy cái gì tới đáp tạ bổn vương? Mạc Trường ca thản nhiên dựa vào lưng ghế, cười như không cười hỏi. Linh Nhi lập tức từ ghế trên nhảy khởi, vòng qua bàn tròn bẹp một tiếng, thân thượng hắn gương mặt. Nhị ngốc, cảm ơn ngươi. Số lượng không nhiều lắm vài lần chủ động, làm Mạc Trường ca có một cái chớp mắt chố mắt. Ngón tay nhẹ vô về má trái bị nàng hôn qua địa phương, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, đem người túm nhập trong lòng ngực, túi người hôn lấy nàng tiểu diễm ướt át môi đỏ. Hắn hôn tựa mưa rền gió dữ, mãnh liệt, cường thế, Bạch Linh Nhi chỉ có thể bị bắt thừa nhận. Một hôn kết thúc, Linh Nhi gần như hư thoát mà tê liệt ngã xuống ở hắn trong lòng ngực, ngực chợt cao chợt thấp mà phập phồng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một mảnh. Đây là lợi tức, chân chính khao thưởng. Bổn vương dung sau sẽ hướng ngươi chậm rãi thảo mớn. Bên tai vang lên chính là hắn khàn khàn gợi cảm tiếng nói. Bạch Linh Nhi nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng, gật gật đầu. Ngươi tính toán như thế nào làm? Nàng truy vấn nói. Mạc Trường ca cười cong mặt mày, cánh tay hoành ở nàng bên hông, từ sau ôm nàng. Bảo mật. Loại này xiếp ngươi chơi không nị sao. Linh Nhi buồn bực mà mắt trợn trắng, trong lòng giống có miêu nhi ở cào dường như, tò mò vô cùng. Mau nói lạp. Không nói. Hắn là quyết tâm muốn bảo trì thân bí, mặc cho Linh Nhi như thế nào ép hỏi, như thế nào làm nũng, miệng liền cùng phùng tuyến dường như, không chịu tiết lộ đỉnh điểm tin tức, chỉ nói đến thời điểm cho nàng một kinh hỉ. Hai người ở tiểu lầu ngây người nửa ngày sau, mới tính tiền rời đi. Linh Nhi không nóng nảy đem hạ lễ chiết hiện, mà là đem đồ vật mang về phủ, tưởng đặt, chờ cô nhi viện thành lập, lại xử lý chúng nó. Trở lại vương phủ. Mama cầm khối ngọc bội tìm được Linh Nhi. Lao nô sáng sớm cấp tiểu chủ tử thay quần áo khi, ở tiểu chủ tử trên người phát hiện nó. Linh Nhi tiếp nhận ngọc bội nhìn kỹ xem, tinh ánh dịch thấu trăng non hình phỉ thúy mặt ngoài, khắc có mạc phượng sinh ba chữ. Chẳng lẽ là hắn hôn qua cái buông? Nay ngọc là 12 đệ bên người đồ vật, ngày thường rất là bảo bối nếu hắn không có nhớ lầm, hẳn là phụ hoàng năm đó ban cho 12 đệ mẫu phi, nghĩ đến định là hắn đưa cho bảo bảo lễ gặp mặt. 12 đệ tính tình từ trước đến nay biệt lưu, lại cùng Linh Nhi không đối bản, nào kéo đến hạ mặt tới giáp mặt lễ vật. Nhiều là hôm qua sấn bọn họ ở ngoài cửa nói chuyện phiếm khi ném xuống. Nay ngọc đối hắn quan trọng sao? nếu quan trọng vậy ngươi cầm đi còn cho hắn đi. Nàng rôi tay đem ngọc bội đưa tới, nhưng Mạc Trường Ca lại không tiếp. Đưa ra đi đồ vật, há có thu hồi đạo lý. Bổn vương nếu đem ngọc bội trả lại, 12 đệ đến cùng bổn vương trở mặt. Nói được cũng là. Bạch Linh Nhi đành phải ghi nhớ ân tình này, dùng một sợi tơ hồng xuyên qua ngọc bội thượng lũ trống không viên động, hệ ở Vĩnh An trên cổ. Phần 362. Chương 362 Linh Nhi bị ám sát. Trăng tròn rượu sau, trong phủ nhật tử quá đến gợn sóng bất kinh, tạm trú cư trú quản sự đem các nơi cửa hàng sổ sách giao cho Linh Nhi, làm cho nàng hiểu biết Mạc Trường Ca thủ hạ sản nghiệp. Một đại chồng sổ sách ước chừng có nửa cái người cao, Bạch Linh Nhi xem đến hai mắt đăm đăm, gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, này đó là cửa hàng năm rồi sổ sách sao. Hồi Vương Phi nói, nơi này chỉ là năm nay. Chu quản sự không người hồi bẩm. Quang năm nay liền có nhiều như vậy. Linh Nhi đảo chịu một ngụm khí lạnh, hắn ở cùng chính mình nói dơ đi. Là Chu quản sự thành khẩn gật đầu, lam mặt quyển sách, là các nơi tiệm gạo trướng, hoàng mặt còn lại là hiệu cầm đồ. Vượt qua các hành thượng trăm buồn sổ sách, bên ngoài trang nhan sắc tiến hành đơn giản phân chia. Bạch Linh Nhi ở trong lòng vì bản thân cố lên cổ vũ sau, lập tức dấn thân vào đến lật xem sổ sách, thăm dò cửa hàng tình huống công tác chung. Mà Mạc Trường Ca cũng không nhàn rỗi, mệnh Lê Thúc bị hảo lương câu, dục ngựa tiến cung, gặp mặt thái tử. Hoàng cung trong đại viện, các cung nhân chính vội vàng đằng ra cẩm tú điện, cung cuối tháng vào cung tú nữ cư trú. Mạc Trường Ca một đường thông suốt đi vào ngự thư phòng ngoại, kinh thái giám thông truyền sau, mới vừa rồi đi vào. Hắn ưu nhãm mà đánh cái ngàn, thân đệ bái kiến hoàng huynh. Thái tử ngừng bút son, trên mặt treo vài phần ôn hòa tươi cười hỏi, hôm nay thổi chính là cái gì phong? Ngươi cái này người bận rộn lại có không đến trong cung tới thỉnh an. Thân đệ có chuyện quan trọng muốn cùng hoàng huynh thương nghị. Mạc Trường Ca ngồi dậy, vẻ mặt chính xác mà nói. Thái tử trong lòng lột bột một chút, cẩn thận nghĩ nghĩ, thực sự đoán không ra Mạc Trường Ca lần này tiến cung có mục đích gì. Hắn vây vây tay, bỏ chạy ngự thư phòng trung hầu hạ hạ nhân. Nói đi, chuyện gì có thể làm ngươi tự mình đi một chuyến. Mạc Trường Ca thản nhiên đón nhận thái tử tràn đầy hồ nghi ánh mắt, trầm giọng nói, thần đệ nghĩ ra tư vì thiên hạ trôi dạt khắp nơi ăn mày, kiến tạo một khu nhà tòa nhà. Hắn đem mở cô nhi viện ý tưởng một năm một mười báo cho thiên tử, sau khi nói xong, trong ngự thư phòng lại vô nửa điểm thanh âm, an tĩnh đến làm cho người ta sợ hãi. Thái tử gương mặt tươi cười dần dần phai nhạt, trong mắt che kín che giấu không được ngờ vực cùng phong bị. Thập đệ như thế nào đột nhiên sinh ra loại này ý niệm? Là ở mưu đồ cái gì sao? Hoàng huynh hay không cảm thấy thần đệ giấu giếm lòng xấu xa? Mạc Trường Ca như là nắm đúng thái tử tâm tư, trắng ra hỏi. Một câu cả kinh thái tử đồng tử manh xúc vài cái. Hắn cười mỉa nói, như thế nào sẽ? Trâm cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi bản tính như thế nào, trâm trong lòng hiểu rõ. Nếu hoàng huynh tin được thần đệ, lại vì sao chậm chạp không chịu đáp ứng đâu? Thần đệ này cử, là vì hoàng huynh suy nghĩ, triều đình phía trước ước thương hành động, đã mất dân tâm, nếu có thể làm việc thiện cử, định có thể trọng nhạt uy danh, đến tận dân chúng kính yêu nói. Mạc Trường Ca cố ý tạm dừng một chút, ngước mắt nhìn mắt thái tử thần sắc, thấy này như suy tư gì, toại tiếp tục du thuyết, hết thể phí tổn, thần đệ nguyện một mình gánh chịu. Ngươi muốn làm chuyện tốt, lại không lưu danh. Thái tử giống như nghe minh bạch hắn nói, nhưng lại phạm vào hồ đồ. Chính như hắn theo như lời, việc này cọc tạo phúc vạn dân đại việc thiện, ai ra mặt đi làm, liền đem được đến ba tánh sùng kính cùng ủng hộ, vì sao hắn sẽ đã ra tiền, lại muốn đem mỹ danh để lại cho triều đình. Này không phù hợp lẽ thường. Đúng là. Mạc Trường Ca chém đinh chặt sắt mà nói, thần sắc chân thành tha thiết, không giống làm bộ. Thái tử trần chờ hồi lâu, mới nói, nếu là như thế, không bằng đem việc này giao từ lục bộ xử lý, ngươi xem, coi thế nào. Hơi cuốn lông mi chậm rãi rủ xuống, che đậy trong mắt sở hữu cảm xúc. Thần đệ cũng không dị nghị. Thái tử tức khắc sửng sốt, hắn mới vừa rồi đề nghị, chỉ là một lần thử. Nếu Mạc Trường Ca không chịu đồng ý, thuyết minh hắn giáp tâm hại người, có khác sở đồ, nhưng hắn cư nhiên liền một lát do dự cũng không có, đương trường liền đáp ứng xuống dưới. Thập đệ thái tử giật giật cánh môi, biểu tình rất là phức tạp, ngươi là nghiêm túc. Hoàng huynh cảm thấy thần đệ sẽ lấy loại sự tình này cùng ngài nói dỡn sao? Mạc Trường Ca nghiêm trang hỏi. Thái tử tin ba phần, lập tức chuẩn Mạc Trường Ca sở tấu, hạ chỉ ngày mai lâm triều, cùng lục bộ thượng thư cộng đồng thương nghị việc này. Hoàng huynh thánh minh. Mạc Trường Ca khen tặng một câu, rồi sau đó liền tính toán cáo tử. Một chân còn chưa bước ra ngạch cửa, phía sau thế nhưng truyền đến thái tử một tiếng chất vấn. Vì cái gì? Không đầu không đuôi nói, Mạc Trường Ca lại biết trong đó hàng nghĩa, môi mỏng khẽ nhếch, Hoàng huynh, đây là Linh Nhi tâm nguyện. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà bước ra cửa điện. Thái tử như mông sấm đánh, toàn bộ choáng váng. Liền như vậy đơn giản. Năm ngón tay ở long án thượng chậm rãi buộc chặt, khẽ run mà khỏe môi dương ra một mạt mỉa mai độ cung. Đầu tiên là lộ ra ngoài không giống tầm thường tài lực, kinh sợ đủ loại quan lại, hiện tại lại đưa ra muốn làm việc thiện cử, tạo phúc vạn dân, còn luôn miệng nói là vì hắn vương phi. Thập đệ a thập đệ, ngươi lấy chấm đương ngốc tử sao? Còn muốn lấy như thế buồn cười lý do ý đồ lừa bịp hắn. Mạc Trường Ca cũng không biết được, hắn thẳng thắn thái tử một chữ cũng không tin, ngược lại bởi vậy nhận định, hắn mưu đồ gây rối, giáp tâm bất lương. Hồi phủ sau, nghe Lê Thúc nói Linh Nhi ở trường linh cư suốt một buổi sáng không ra tới quá. Mạc Trường Ca bước nhanh trở lại sân, mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy đầy bản chồng chất như núi sách sau, kia viên nhích tới nhích lui đầu. Khoe miệng một câu. Miêu bước chân thấu tiến lên đi. Nha! Bên hai đột nhiên không kịp phòng ngừa vang lên tiếng người, đem Linh Nhi sợ tới mức quá sức, thân thể cùng lò xo dường như từ ghế trên nhảy khởi. Thật dọa! Ngoa tào! Hắn còn có mặt mũi hỏi. Bạch Linh Nhi vô vô ngực, đợi cho tim đập trở về bình tĩnh sau, nàng vung lên trên bàn sổ sách hướng nhị ngốc ném tới. Ngươi biết người dọa người sẽ hủ chết người sao? Ta làm ngươi cả ngày giả thần giả quỷ trà ta. Ngươi còn trốn. Một hồi ngươi truy ta trốn truy đuổi chiến ở trong phòng triển khai, Linh Nhi ăn mại sức lực đều lấy ra tới, lại cứ này nha là thuộc con thỏ, mỗi khi nàng sắp bắt được người khi, tổng có thể kịp thời tránh đi, hại nàng phát cái không. Nàng mệt đến dừng lại nệ bước, không lưng chống đỡ đầu gối thẳng thở dốc. Có loại ngươi đừng chạy. Mạc Trường Ca dừng bước ở bên cạnh bàn, nghiêng đi thân tới, đầy mặt tươi cười nói, hảo đi, nếu ngươi thành tâm làm ơn. Bổn vương liền chạm nơi này bất động, tùy ngươi đánh chửi. Hắn nhắm mắt lại, một bộ tùy ý nàng xử trí bộ dáng. Bạch Linh Nhi trong lòng kia cổ hỏa cọ mà diệt, đánh ngươi, ta ngại tay đau. Chủ nhân nói dối, nàng rõ ràng là luyến tiếc đối nhị ngốc hạ độc thủ. Bạch Bạch ở trong lòng chửi thầm nói, lại rất thông minh chưa nói ra tới, từng có vài lần tìm đường chết trải qua, nó đã sớm học ngoan, biết nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Nha đầu này. Luôn là như vậy khẩu thị tâm phi. Mạc Trường Ca mặt lộ vẻ hiểu rõ chi sắc, đi lên trước, hướng Linh Nhi chuyển vận nội lực, trợ nàng bình phục hơi thở. Này đó sổ sách ngươi nhìn nhiều ít. Mới nhìn 2-3 buồn. Bạch Linh Nhi hoán khí 10 phần mà nói, nhiều như vậy, thật không biết đến nhìn đến khi nào đi. Không nghĩ xem liền đặt đi, chớ có mệt muốn chết rồi. So với lật xem sổ sách tiếp nhận sinh ý, hắn càng quan tâm nàng thân mình. Bạch Linh Nhi tâm hoa ấm áp. Ngoài miệng lại nói, dù sao ta gần nhất không có gì chuyện này, tiệm bán thuốc coi cha nhìn, mỹ dung điếm sinh ý lại không tốt, dù sao cũng phải tìm chút sự tới tống cổ thời gian, nhưng thật ra ngươi, buổi sáng ra cửa làm gì đi. Mạc Trường Ca đang muốn nói chuyện, nhanh nhẹ ngũ cảm lại cảm giác đã có người chính chiều này phương lại đây. Hắc trầm mắt hướng cửa điện chỗ liếc mắt, giữa không trung, một người ẩn vệ thả người rơi xuống đất, cung kính đứng ngoài cửa, cái khăn đen sau. Trên mặt nhiễm vài phần vội vàng chi sắc, hình như có chuyện quan trọng bẩm báo, Mạc Trường Ca xoay người ra cửa. Chuyện gì? Chủ tử, Hoàng Ngọc trai ngoại có người nháo sự. Ẩn vệ thấp giọng hồi bẩm. Nháo sự? Hai tròng mắt nguy hiểm mà mị mị, bổn vương đảo muốn nhìn, người nào dám chạy kia chỗ đi chọn sự. Ta cũng đi. Linh Nhi vẫn luôn ở phía sau biên nghe lén, biết được trong nhà đã xảy ra chuyện, nào còn ngồi được. Sự tình quan nàng nhà mẹ đẻ, Mạc Trường Ca vẫn chưa ngăn cản, mang theo người đi Hoàng Ngọc Trai. Xe ngựa hành quá vương ra ngoại cái kia rộng mở bạch thạch lộ, ly đến pha xa, liền thấy không ít bá tánh vây tụ ở bên nhau xem náo nhiệt. Bạch Linh Nhi đẩy ra mảnh, ngửa đầu chiều trong đám người nhìn xung quanh. Cửa sư tử bằng đá trung gian, chính quỳ một cái cẩm y hoa phục quen thuộc nữ nhân, mà bậc thang, vương ra người có quắp bất an mà chạm thành một loạt. Tựa đang cùng với người nọ nói cái gì. Tâm tắc, nữ nhân này thật đáng thương, đắc tội ai không tốt, cố tình đắc tội vị kia. Cũng không phải là sao, nghe nói nàng tướng công là năm trước tân khoa trạng nguyên, vốn dĩ có rất tốt tiền đồ, hiện tại liền bởi vì nàng, cấp lộng không có. Vây đổ bá tánh châu đầu ghé thai mà đàm luận, có nhân tâm sinh đồng tình, có người thờ ơ lạnh nhạt. Xe ngựa ở cách đó không xa dừng lại, Linh Nhi lưu loát mà nhảy xuống bong tàu, hấp tấp xuyên qua người đôi. Linh Nhi, vương gia người tựa như thấy cứu tinh dường như, ngươi nhưng tính ra. Nàng nếu lại không tới, bọn họ thật không biết nên như thế nào giải quyết việc này. Mặc Trường Ca lạnh lùng đảo qua ở đây dân chúng, triều đảm đương xa phu Mạch Ảnh xử cái ánh mắt, ý bảo hắn đem dâu ria người đuổi đi đi. Mạch Ảnh thi triển khinh công, từ ba cánh trên đỉnh đầu xẹt qua, xoay người dừng ở trước đại môn, mặt vô biểu tình mà mệnh lệnh nói, chủ tử muốn xử lý ra sự, người không liên quan tốc tốc rời đi. Dựa vào cái gì muốn đuổi chúng ta đi a? Chính là, nơi này lại chưa nói không được chúng ta đợi. Cũng không biết là ai đi đầu kháng nghị, các ba cánh giống như tiêm máu gà, ngươi một lời ta một ngữ lớn tiếng kêu gào. Mạch Ảnh không nói hai lời, hoắc mắt rút ra bên hông loan đao, phiếm hàn mang mũi đao thẳng chỉ phía trước ba cánh. Trái lệnh giả, chảm. Giống như thực chất sắc ý, rời non lấp biển đánh út về phía mọi người, những người này phần lớn là chút bắt quái dân chúng, vừa thấy người động dao nhỏ, khí thế lập tức yếu đi, trong miệng bĩu môi lẩm bẩm vài câu sau, liền ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy, không ai dám can đảm lại lưu lại, náo nhiệt cố nhiên đẹp, nhưng ai cũng không muốn vì thế toi mạng. Làm không tồi. Mặc Trường Ca khen ngợi mà vỗ vỗ Mạch Ảnh bả vai, rồi sau đó, cùng vương gia người chào hỏi qua, mới bố thí cái con mắt, đầu hướng tên kia rơi lệ đầy mặt phụ nhân. Nương, sao lại thế này? Linh Nhi hướng vương thị hỏi thăm tình huống. Người này nàng nhận được, lần trước xử lý trăng tròn rượu khi, đúng là nàng cùng mợ đã xảy ra tranh chấp. Vương thị mặt ủ mày hê mà nói, ta chỗ nào biết ta, nữ nhân này mới vừa rồi đột nhiên tìm tới môn, nói cái gì muốn chúng ta hỗ trợ cầu tình, phóng nàng một con đường sống, còn quỳ trên mặt đất la lối khóc lóc pha trò không chịu đứng lên. Việc này giao cho ta tới xử lý, các ngươi tiên tiến môn đi thôi. Bạch Linh Nhi tưởng chi khai người nhà lại chậm rãi giải quyết vấn đề. Vương thị không quá yên tâm, nhưng tưởng tượng đến vương gia cũng ở, tâm lập tức an. Kia hảo, có chuyện gì ngươi kêu một tiếng, nương liền ở nhà chính. Thành. Bạch Linh Nhi gật gật đầu, nhìn theo người nhà về phòng sau, mới quay đầu nhìn về phía chạy tới chọn sự nữ nhân, bổn cung cùng ngươi chi gian liên quan. Lúc trước ở vương phủ đã giải quyết, ngươi vì cái gì còn muốn tới quấy rầy bổn cung người nhà. Phần 363. Chương 363 nói chuyện yêu đương ai nói muốn xem trường hợp. Vương Phi. Phu nhân thấp gào một tiếng, thế nhưng vươn tay tưởng kéo túm Linh Nhi làn váy. Mặc Trường Ca tay mắt lanh lẹ mà đem Linh Nhi hộ ở sau người, sắc bén ánh mắt vô tình mà thứ hướng trên mặt đất phủ phục nữ tử. Bổn vương người này, không có gì thương hương tiếc ngọc tình cảm. Ngươi nếu dám can đảm mạo phạm Linh Nhi, đừng trách bổn vương vô tình. Này nữ tử nhìn như cũng không uy hiếp, ai dám bảo đảm nàng sẽ không bị thương Linh Nhi. Phu nhân sợ tới mức vội vàng thu hồi ngón tay, thân thể run run, như gió trung tan đuốc. Vương gia, cầu xin ngài đại phát từ bi, buông tha ta cùng phu con đi. Cầu ngài. Phu nhân một bên nói, một bên dập đầu, bang bang thanh âm, nghe được người một trận đau mình. Đủ rồi. Bạch Linh Nhi quát bảo ngưng lại nói, ngươi trước đem sự nói rõ. Nàng cùng nhị ngốc cũng không từng làm khó dễ quá người này, lần đó phong ba, cùng ngày liền phiên tấm ảnh, vương tha vừa nói từ đâu mà nói lên. Phụ nhân khóc sướt mướt mà đem chuyện này nói một lần, nguyên lai, nàng bị đuổi ra khỏi nhà sau, mặt mũi mất hết, bởi vậy lọt vào trạng nguyên lang ghét bỏ, nếu chỉ là như thế này đảo cũng thế, nào nghĩ đến, trạng nguyên lang mấy ngày hôm trước đi thanh lâu uống hoa tiểu. Thế nhưng bị người đánh buồn côn, người trước mắt còn nằm ở trên giường dưỡng bệnh. Bạch Linh Nhi nghe được sửng sốt, ngươi hoài nghi là chúng ta làm. Ta có như vậy nhàm chán sao? Làm ơn, nàng thật muốn trả đũa, căn bản sẽ không lựa chọn đánh hôn mê loại này cách làm được chứ. Trực tiếp ở ăn uống hạ dược không phải càng bí ẩn sao? Ngươi nên tìm chính là đại lý tự. Mặc Trường Ca hờ hững nói. Phu nhân tiếng khóc một đốn, ngẩng đầu lên. Tinh tế đoan trang hai người bọn họ, tựa ở rồi dám muốn hay không tin tưởng. Như thế nào, ngươi hoài nghi bổn vương dám làm không dám nhận. Mặc Trường Ca đuôi lông mày lạnh bước, như bầu trời đêm thâm thúy mắt định nhãn nhìn này nữ tử, chỉ liếc mắt một cái, thế nhưng sợ tới mức người này cả người phát run, dường như gặp được tôn sát thần. Dân phụ không dám. Linh Nhi âm thầm cười trộm, không thể tưởng được à, nhị ngốc cũng có bị người coi là hồng thủy manh thú một ngày. Còn không đi. Mạch Ảnh cánh tay run lên, trong tay nắm lưỡi dao hong long kêu to. Phu nhân tiểu khu nhất chấn, vội không ngừng từ trên mặt đất bỏ dậy, té ngã lộn nhào mà đào tẩu. Cái này kêu gì sự a? Bạch Linh Nhi vô lực vô chán, hai bay vạ gió có hay không? Có lẽ là ngươi lần trước đem người dọa tàn nhẫn, lúc này vừa ra sự, đầu một cái liền hoài nghi đến trên người của ngươi. Mạc Trường Ca trêu ghẹo nói, chỉ trong mắt cực nhanh mà ẩn quá một tia ám mang. Việc này hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng lắm, rồi lại không thể nói tới. Là lạc, ai kêu ta trời sinh liền dài quá trương làm chuyện xấu mặt đâu. Linh Nhi tự hắc đạo, còn cố ý nhún vai, bộ dáng rất là nghịch ngợm. Mạc Trường Ca cong cong khỏe môi, liền sẽ nói bậy, mau chút vào nhà đi đi, đỡ phải nhạc phụ nhạc mẫu lo lắng. Người đâu? Hắn không đi theo bản thân đi vào sao? Bổn vương cùng Mạch Ảnh công đạo vài câu liền đi vào. Bạch Linh Nhi ánh mắt ở hai người chi gian qua lại xoay vài vòng, không nhìn ra cái gì tới, chỉ phải từ bỏ. Hành, vậy ngươi nhanh lên a. Nhìn theo nàng vào ra môn, Mạc Trường Ca tinh vi mặt khuyết uổng phí lạnh. Ẩn vệ ở đâu? Phụ mệnh bảo hộ Hoàng Ngọc Trai an nguy ẩn vệ lập tức từ tường nội bay ra, ước chừng có 7 người, đều là một thân màu đen áo dài, tất cung tất kính mà quỳ trên mặt đất, chờ sai phái. Nói, những cái đó ba tánh là từ đâu nhi đến tin? Vì sao ngươi chờ không sớm cho kịp đem người ngăn lại? Như vậy nhiều người tụ tập tại đây xem náo nhiệt, bọn họ là làm cái gì ăn không biết. Một người ẩn vệ căng ra đầu nói, hồi chủ tử, ba tánh là đi theo kia nữ nhân một đạo tới, thuộc hạ chờ vô pháp ngăn cản a. Ẩn vệ trong lòng cũng thấy bị khuất, lúc ấy Trạng Nguyên Lang thê tử lãnh một đại bang ba tánh hấp tấp chạy tới Hoàng Ngọc Trai nháo sự, bọn họ nếu tùy tiện ra tay, bị thương ba tánh, sẽ chỉ làm tình thế chuyển biến xấu, do đó liên lụy chủ tử. Là ngẫu nhiên vẫn là có người cố ý vì này. Mạc Trường Ca có khuynh hướng người sau, trên đời đâu ra như vậy nhiều trùng hợp. Càng giả việc này liên quan đến Linh Nhi một nhà, không thể đại ý. Tốc cha người này nháo sự trước cùng người nào tiếp xúc quá, bất luận cái gì dấu vết để lại đều không thể buông tha. Ẩn vệ lập tức lĩnh mệnh, mấy chục đạo thân ảnh nháy mắt tại chỗ biến mất, bắt đầu xuống tay điều tra việc này. Hoàng Ngọc Trai nội, Bạch Linh Nhi hao hết miệng lưỡi, nhưng xem như đem tự trách không thôi mợ hống kiên định, nàng ôm bình an cười ngầm ngầm trêu đùa hài tử. Vương thị phu thê vẻ mặt dung túng mà ngồi ở ghế trên. Ngươi a, tổng đậu bình an làm cái gì? Muốn chơi, chơi ngươi bản thân bảo bảo đi. Vương thị cười mắng, lại chưa đứng dậy ngăn cản. Bạch Linh Nhi cũng không ngẩng đầu lên nói, bảo nhi cũng chưa nói chuyện, nương ngươi cái gì cấp? Ta vài thiên chưa thấy được bình an, hiện tại có cơ hội, chẳng lẽ không nên thân cận chút sao? Ngươi này mồm mép thật không hiểu giống ai. Vương thị lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nói đến cũng kỳ quái, nàng cùng trượng phu đều là ăn nói vụ về, liền bảo nhi cũng nội hướng sợ người lạ, cố tình này đại nữ nhi tự ngày ấy đụng phải đầu sau, tựa hồ người liền đại biến đến dạng. Cũng may vương thị không nghĩ nhiều, chỉ tưởng ông trời khai ân, têu nữ nhi khai trí. Giống ngươi cùng cha lạc. Bạch Linh Nhi làm nũng tựa mà nói. Nói bậy, ta và ngươi cha nào có ngươi miệng lưỡi sắc bén. Vương thị tức giận mà lẩm bẩm một câu. Vương gia làm việc như thế nào ban ngày còn không thấy trở về. Ngươi mau đem bình an cho ta, đi ra ngoài nhìn nhìn đi. Yên tâm lạc, nương, hắn một cái đại người sống còn có thể xảy ra chuyện không thành. Bạch Bạch nói nhị ngốc hơi thở liền ở bên ngoài, chuyện gì cũng không có, nào dùng đến xem. Vẫn là đậu bình an tương đối thú vị. Thấy vậy, vương thị cười cũng không được tức cũng không được, này ngốc khuê nữ, có thể trường điểm tâm sao. Không có việc gì nhiều quan tâm phu lang, tương lai mới có hạnh phúc nhật tử quá, đơn giản như vậy đạo lý, nàng sao cái tưởng không rõ. Nữ nhi trong lòng có phổ, nay vợ chồng son nhật tử, chúng ta thiếu còn hảo. Bạch Kỳ Diệu nhưng thật ra nghĩ thoáng, vỗ vỗ vương thị mu bàn tay ý bảo nàng thả lòng chút. Vương thị hầm hực ngậm miệng, hừ. Cha con hai liền hiểu được có cùng ý tưởng đen tối. Ta lộn cơm đi. Nàng khí không thuận mà dạo bước ra cửa. Bạch Linh Nhi thẻ lưới, ta giống như đem nương trọng bao, cha, ngươi mau cùng đi khuyên nhủ. Này dập tắt lửa trọng trách, giao cho cha nhất thích hợp bất quá. Ngươi nương nàng càng sống càng trở về, đến, ta đi xem. Bạch Kỳ Diệu dở khóc dở cười mà đuổi theo ra môn, nhìn hắn hấp tấp bóng dáng, Bạch Linh Nhi nhịn không được cười trộm. Mặc Trường Ca bước vào phòng khi, liếc mắt một cái nhìn thấy, chính là nàng này phó cổ linh tinh quái bộ dáng, nhướng mày, gật đầu hướng trong phòng mọi người ý bảo sau, nhấc chân đi đến Linh Nhi bên cạnh, trộm nhạc cái gì? Nói cho bổn vương nghe một chút. Gì, ngươi sự xong xuôi. Bạch Linh Nhi liễm đi ý cười, đem bình an trả lại cấp Bảo Nhi. Qua loa công đạo vài câu, này không phải vội vã về phòng gặp ngươi sao. Mặc Trường Ca cũng mặc kệ đây là chỗ nào, ái mỗi lời ô yếm tùy tay nhả ra, nói được Linh Nhi gò má đỏ bừng, rất là thẹn thùng. Hay còn là ở thấy vương gia người cùng Bảo Nhi kia phó hiểu rõ, trêu ghẹo bộ dáng sau, chỉ hận không được tìm cái khe đất chui vào đi. Ngón tay vòng qua hắn lưng, dùng sức méo một phen. T. Mặc Trường Ca cố ý lớn tiếng chịu khẩu khí lạnh, nương tử, vi phu đây là thịt, cũng không phải là thiết, ngươi nhẹ điểm béo a. Khu Lưu Thị che miệng cười trộm, nàng là thật sự lão lạc, xem không được người trẻ tuổi ve vãn đánh yêu, thân hình run từ ghế trên đứng lên, tính toán đi phòng bếp trợ thủ, đỡ phải tại đây quấy rầy bọn họ hai người nói tình. Ta đi đốn tuổi. Cứu cứu thức thời mà nhặt cái lý do tính toán lóe người, lúc gần đi không quên đem mợ cùng nhau kéo đi. Ta đi cấp bình an uy mãi. Bảo Nhi gặp người đi hết, cũng không muốn một mình lưu lại, ôm bình an vội vội vàng vàng ra cửa đi, chỉ còn lại Bạch Linh Nhi một người sắc mặt một trận tím một trận thanh xiếp là đẹp. Ngươi này nhà mẹ đẻ người quả thực thú vị vô cùng. Mặc Trường Ca trong lòng vui mừng, cánh tay duỗi ra, đem người kéo vào trong lòng ngực, người khác không ở, hắn cũng không phải là tùy tâm mà làm sao. Thú vị cái con khỉ. Thằng ngãi này lại không đứng đắn. Bạch Linh Nhi thật sâu cảm thấy Mạc Trường Ca yêu cầu uống thuốc, chị hắn này tùy thời tùy chỗ động dục bệnh. Ở bên ngoài ngươi liền không thể hơi chút yếu điểm mặt sao? Nàng cắn răng hỏi. Mạc Trường Ca nghiền ngẫm nhi mà chọc chọc nàng kia phấn phát phát gương mặt, như là ở đùa bỡn một kiện hy thế kỳ trần. Bổn vương không biết xấu hổ ngươi là lần đầu tiên biết. Tả hữu là người trong nhà, bọn họ à, ước gì bổn vương cùng ngươi kiêm điệp tình thâm, sao lại sinh khí? Như thế nào nói cái gì từ ngươi trong miệng nói ra, liền biến vị nhi. Bạch Linh Nhi dùng tay chống lại hắn ngực, y đổ tránh thoát trói buộc. Quản hắn biến không thay đổi vị, dễ nghe liền thành. Mặc Trường Ca buộc chặt cánh tay, chỉ hận không được đem người xoa tiến cốt nhục. Hắn cũng không biết, trên đời lại có một người, có thể kêu hắn như thế, xá không xong, không bỏ xuống được, thấy, liền muốn ôm, thân, liền một lát cũng không muốn bung ra. Tự mình cảm giác không cần quá tốt đẹp. Hắn nào chỉ lỗ thai nghe được nàng nói thích lời này. Tốt đẹp lại như thế nào? Tóm lại vi phu chỉ ở ngươi trước mặt như thế. Nói xong, hắn thế nhưng một ngụm ngậm lấy Linh Nhi vành hai. Nha! Ngươi ra hỏa này. Thẹn thùng kinh hô theo gió truyền ra nhà chính, liền trong viện sống ở chim chóc, tựa cũng bị bên trong nị vai cảnh tượng kinh sợ, sôi nổi dương cánh mà đi. Đã là tới Hoàng Ngọc Trai. Không lưu lại ăn bữa cơm lại là không thể nào nói nổi. Trong bữa tiệc, Bạch Kỳ Diệu nhắc tới Mỹ Dung Điếm Tiêu Điều sinh ý, nói là Tiêu Điều, chỉ là cùng ngày xưa khách đến đầy nhà tình huống tương so, đã không có Mỹ Dung dược, chỉ dựa tinh dầu chống đỡ, sinh ý không coi là quá hảo. Ta gần nhất không có việc gì, nhìn xem có thể hay không lại làm ra chút mới mẻ Mỹ Dung sản phẩm, thế thân Mỹ Dung dược, cha, ngươi không cần quá lo lắng. Trong nhà chi tiêu còn có tiệm bán thuốc chống, hơn nữa, ta còn tưởng gian trang sức phô, vừa vặn hôm nay cùng ngươi nói. Bạch Linh Nhi thân thủ gắp khối thịt ba chỉ, đưa đến Bạch Kỳ Diệu trong chén. Trang sức phô. Bạch Kỳ Diệu chấn động, việc này làm không được. Đến muốn nhiều ít tiền vốn mới có thể đem cửa hàng khai lên. Nếu là mệt, trong nhà này 1-2 năm tích góp bạc không phải không có sao. Hắn bổn phận là nửa đời, thật vất vả ngóng trông nhật tử hào lên. Nào nguyện bí quá hóa liều. Nhạc phụ, Linh Nhi đã có chủ ý, định là có vạn toàn phương pháp. Lưu Tư giúp đỡ nói chuyện, ngài ngâm lại, nàng nào hồi đã làm thâm hụt tiền mua bán. Bạch Linh Nhi cảm kích mà nhìn hắn một cái, đồng nhiên, bàn hạ tay trái bị người mạnh mẽ cầm, quay đầu nhìn về phía đầu sỏ gây tội. Ngươi làm gì? Nàng đầy mặt khó chịu thấp giọng quát. Không được xem hắn. Mặc Trường Ca trả lời gần như không thể nghe thấy. Lại một chút không tổn hại ngữ điệu trung bá đạo. Linh Nhi toàn bộ, ngoa tào, gia hỏa này không phải đâu. Điểm này phi dâm cũng ăn. Toàn chết ngươi được. Nàng phun tào nói, trong lòng lại là nhu tình bốn phía. cái nào nữ tử không thích nhìn trượng phu để ý bản thân. Dù cho là nàng, cũng không thể ngoại lệ. Mạc Trường ca nhuẩn miệng cười, hắn đó là lòng dạ hẹp hòi lại như thế nào. Ai kêu nàng là hắn nữ nhân đâu. Nhạc phụ, Linh Nhi đề nghị ngươi có thể yên tâm, có bổn vương ở, ra không được đừng rẽ. Vậy từ nàng đi. Bạch Kỳ Diệu khẩu phong chợt biến, lựa chọn thỏa hiệp. Cha, nào có ngươi như vậy? Nữ nhi nói, ngài liền lo lắng không thôi, nhưng hắn nói, ngài một ngụm liền ứng. Bạch Linh Nhi có chút an vị, cảm thấy ở nhà địa vị càng thêm thấp, liền nhị ngốc cũng so ra kém. Bạch Kỳ Diệu bất đắc dĩ mà cười, cũng không phản bác. Phần 364 Chương 364 Viện Phúc Lợi kế hoạch chính thức khởi động. Ăn qua ăn khuya sau, Mạc Trường ca xương ăn no căng, không muốn ngồi xe ngựa hồi phủ, nắm Linh Nhi chậm gì gì đi ở thanh lũ thạch trên đường, thản nhiên bước chậm. Thanh lanh ánh trăng loang lổ mà chiếu vào mặt đất, tinh tinh điểm điểm trông rất đẹp mắt. Không hiểu được ma ma cấp xấu xấu cùng Vĩnh An uy mãi không. Linh Nhi nói thầm nói, không quá yên tâm. Trong phủ có Lê Thúc nhìn, hạ nhân sao dám chậm trễ. Nàng lo lắng là dư thừa. Ngươi lại không phải không biết, xấu xấu một ngày thấy không ngươi, liền sẽ hoa hoa khóc lớn, ma ma căn bản hống không được, chúng ta vẫn là mau chút hồi phủ đi thôi. Bạch Linh Nhi nhanh hơn dưới chân nện bước, một lòng một dạ toàn nhào vào bảo bảo trên người. Hai tử không thể rót, nếu không, khó thành châu báu. Mạc Trường ca túm nàng một phen, ngươi cùng bổn vương hồi lâu chưa từng như vậy một chỗ quá, khó được có này nhàn tình nhã trí. Vãn chút trở về lại có gì phương. Nhìn đêm nay này bóng đêm thật đẹp. Bạch Linh Nhi theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên sao trời, như vậy mực bầu trời đêm thượng chế mãn đầy trời sao trời, tựa như vô ngần ngân hà, mỹ lệ động lòng người. Thật xinh đẹp. Nàng cảm thán nói. Nếu là thích, ngày sau, bổn vương mang ngươi đi vùng quê, kia chỗ là trên đời này đẹp nhất xem tinh chỗ. Mạc Trường ca mặt mày nhu hòa, phảng phất có phiến phiến nhu tình ở trong mắt nhộn nhạo. Vùng quê. Đó là cái gì chỗ ngồi? Một bụi cỏ nguyên, dê bò thành đàn, dân chăn nuôi rất nhiều, khả quan mặt trời lặn mặt trời mọc, thưởng vân khởi vân thư. Theo hắn trình bày, Bạch Linh Nhi trước mắt làm như xuất hiện kia làm người lưu luyến quên phản thảo nguyên phong cảnh, tâm trong ổ không cấm tạo nên vài phần ý động. Kia mà ở phía tây, dãy núi núi non trùng điệp, ba cánh hiếm khi đặt chân, ngày xưa địa phương bộ lạc còn chưa bị triều đình nạp vào bản đồ khi. Đã ở địa phương truyền thừa mấy chục năm, tuy nói phụ hoàng kế vị trước, đã là triều đình phụ thuộc nơi, nhưng nhân địa thế, lui tới hoa thương không nhiều lắm, coi như an nhàn trốn đào nguyên. Mạc Trường ca kiên nhẫn mà phổ cập khoa học, hắn sản nghiệp trải rộng cả nước các tỉnh các trấn, đối này những dị tộc tất nhiên là có điều hiểu biết. Bạch Linh Nhi nghe mắt tròn váng, trong mắt hiện lên vài phần bội phục. Gia hỏa này còn có như vậy bác học một mặt. Hoàn toàn cùng ngày thường hy tiếu nộ mạ bộ dáng khác nhau như hai người có hay không. Chủ nhân, mang lên Bạch Bạch. Ta cũng phải đi. Bạch Bạch kích động mà ngao ngao thẳng kêu, Thảo Nguyên à, nó chưa từng gặp qua, có cơ hội nhất định phải đi nhìn xem. Sẽ không ném xuống ngươi. Linh Nhi ôn thanh an ủi nói. Ân ân, chủ nhân tốt nhất. Bạch Bạch lập tức cho nàng mang cao mũ, cao hứng phấn chấn mà ở phì nhiều thổ địa chung lăn lộn. Nói nói cười cười gian. Hai người đã xuyên qua đường phố, đi vào chợ. Chợ đêm chưa tán, không ít bán hàng rong điểm ngọn đến giữa phố mà đứng, không ít cả trai lẫn gái hành tẩu ở đầu đường cuối ngõ, so với ban ngày ồn ào, nhiều vài phần thanh thản an bình. Bán trong chóng lạc, đi vừa đi nhìn một cái, nhà ta làm trong chóng thủ công cực hảo, giá cả vừa phải, các vị thúc thúc thẩm thẩm huynh đệ tỷ muội ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Lớn tiếng thét to hóa thương gân cổ lên thu xếp sinh ý. Gió nhẹ từ góc đường quát tới, giá gỗ thượng treo trong chóng ở trong gió hô hô chuyển động. Bạch Linh Nhi tò mò mà gỡ xuống một cái, khẽ trong chóng lá cây, nhẹ nhàng hơi thở, rất giống cái hải tử. Cô nương, ngài quả nhiên biết hàng, nhà chúng ta trong chóng tuyệt đối là kinh thành số 1 số 2, ngài thích cái gì nhan sắc? Ta thế ngươi lấy. Hóa thương ân cần hỏi, dư quang lại đánh giá hai người quần áo, nhìn này ăn mặc phi phú tức quý, định phi người thường. Nhiều ít bạc. Bạch Linh Nhi tưởng mua 5 cái trong chóng trở về đưa cho bảo bảo cùng 2 cái đệ đệ, còn có bình an, mỗi loại nhan sắc chọn 1 cái. 1 cái 3 lượng, 5 cái liền thu ngài 12 bạc hảo. Hóa thương công phu sư tử ngoạm, thưởng dê béo đưa tới cửa. Nào biết lời này vừa ra, Bạch Linh Nhi tức khắc suy sụp mặt, thật quý, tính, ta đi nhà khác đi dạo đi. Liên một cái trong trong có thể giá trị 3 lượng bạc. Lấy nàng đương ngu ngốc chơi sao? Thích sao không mua? Mặc Trường Ca lược hiện nghi hoặc, ở trong mắt hắn, mấy lượng bạc mức cái gì cũng coi như không thượng, chỉ cần nàng thích, đó là vạn lượng mua tới, cũng không tính quý. Bạch Linh Nhi kéo hắn đi phía trước đi, trong miệng không quên nói, có tiền cũng không thể quá tùy hứng. Hắn rõ ràng khi dễ chúng ta không hiểu giá thị trường, nói nữa, kiếm tiền nhiều không dễ dàng, không nên lãng phí tuyệt không có thể lãng phí. A Mạc Trường Ca giống bị sung sướng, nói như thế tới, ngươi đảo sắc có vài phần dưỡng ra tiềm năng. Đó là, Linh Nhi kiêu ngạo nâng lên cằm, sau lưng hình như có một cái đuôi chó chính riêu tới riêu đi, xem đến Mạc Trường Ca có chút buồn cười. Hai người không đi xa, phía sau Hóa Thương liền lớn tiếng kêu khai, ai? Đừng đi a, giá cả hảo thương lượng sao? Xem hai vị còn tính hợp ý, ta cho các ngươi tính 8 lượng. Rời đi nện bước đột nhiên một đốn, Linh Nhi xoay người nói, tổng cộng 5 lượng bạc, ngươi nguyện ý bán ta liền mua, không muốn ta cũng không bắt buộc. Hóa Thương mặt lộ vẻ đau mình chi sắc, thấy nàng lại có muốn ly khai dấu hiệu, vội gật đầu đáp ứng. Linh Nhi đắc ý hừ hừ 2 tiếng, còn hướng Mạc Trường Ca đầu đi mặt tự đắc ánh mắt, dường như vì bản thân chém giới năng lực kiêu ngạo. Hai người dẫm lên ánh trăng vui vẻ thoải mái trở lại vương phủ, người còn không có vào nhà đâu. Liền thấy tiền viện ôm xấu xấu ma ma chính nôn nóng mà đi qua đi lại. Xấu xấu lại khóc, mau đi hứng hống. Bạch Linh Nhi vội vàng mà đẩy Mạc Trường Ca một chút. Người sau hắc một trương khuôn mặt tuấn tú, tâm bất cam tình bất nguyện mà dịch tôn bước đến ma ma trước mặt, động tác cứng đờ mà đem Nhi tử nhận được trong lòng ngực. Hừ, giọng đủ to lớn vang dội, sau này trưởng thành đến đưa đi quân doanh nhiều luyện luyện. So với ngoan ngoãn nữ Nhi, cái này không bất lo Nhi tử. Làm Mạc Trường Ca lại ái lại hận, ai đi, rốt cuộc là chính mình cốt đủ, lại là Linh Nhi ăn muôn vàn đau khổ mới sinh hạ tới, đáng giận đi, tiểu tử thúi cả ngày phá hư không khí, chỉ biết hoa hoa khóc lớn, đâu giống hắn loại. Ngươi đừng nói bậy, xấu xấu sau này lộ, đến làm chính hắn tuyển. Bạch Linh Nhi e sợ cho nhị ngốc liền dễ dàng như vậy gõ định rồi Nhi tử tiền đồ, vội vàng phản bác, hắn thích tòng quân, liền tòng quân, thích niệm thư, liền niệm thư. Chỉ cần bình bình an an, chính là chẳng làm nên trò trống gì, ta cũng nuôi nổi hắn. Từ xưa mẹ hiền chiều hư con, Linh Nhi, ngươi ý tưởng này cần phải không được. Mạc Trường Ca sắc mặt tối tăm đến sắp tích ra mặt tới, nghe một chút, nói gì vậy? Nào có làm nương dưỡng nhi tử? Cho dù muốn dưỡng, cũng là nuôi sống hắn mới đúng. Hoàn toàn bất giác bản thân tư duy thiên đến chân trời đi nam tử, chính đắm chìm ở cùng nhi tử tranh sủng chung không thể tự kềm chế. Cũng không biết có phải hay không tâm hữu linh tê, xấu xấu tiếng khóc đột nhiên đề cao, thịt đô đô 2 chân không an phận đặng đặng sau, một cổ ướt át nhiệt lưu tầm ướt Mạc Trường Ca trước ngực quần áo. Phúc! Bạch Linh Nhi mừng rỡ cười con eo, em à, không hổ là con trai của nàng, làm được xinh đẹp. Trong đầu 2 cái tiểu gia hỏa cũng nhịn không được cười ha hả, dù sao chúng nó cười đến lại lợi hại, nhị ngốc cũng nhìn không thấy, mới không sợ đâu. Đáng chết! Mạc Trường Ca quyết đoán điểm xấu xấu ngủ huyệt, tùy tay đem tiểu gia hỏa vẫn hồi ma ma trong lòng ngực, mang đi. Từ nay về sau tiểu chủ tử nếu là lại khóc, gọi người chiếu này biện pháp làm. Hắn quả nhiên cùng này tiểu quỷ không đối bàn. Ma ma nơm nớp lo sợ mà ôm trẻ mới sinh hướng hậu viện đuổi, đãi người khác lui ra sau. Mạc Trường Ca mới vừa rồi rút chân hướng Linh Nhi đi đến, mỗi một bước toàn mang theo một cổ hùng hồn, trầm trọng cảm giác áp bách. Hậu chi hậu giác cảm ứng được nguy hiểm nữ nhân cuống quýt nhịn cười ý, giả bộ một bộ vô tội biểu tình, sắc trời không còn sớm, hôm nay đi rồi hảo một trận, ta mệt thật sự, về trước phòng đi nghỉ tạm. Mạc Trường Ca nào dung nàng trốn, xoay người vừa chuyển, lạc đến nàng trước người, bá đạo mà đem người tốn nhập trong lòng ngực, ta cười nói, mệt mỏi. Kia bổn vương hầu hạ nương tử an nghỉ. Không cần a, trên bầu trời bay xuống kêu rên. Cả kinh âm thầm ẩn vệ sôi nổi đánh cái cơ linh, ngẩng đầu nhìn mắt trưởng linh cư phương hướng, lập tức lộ ra ái mội tươi cười. Nghĩ đến ngày mai chủ tử lại đến vãn chút canh giờ đứng dậy. Sáng sớm, ở chim chóc thanh thúy tiếng kêu to trùng, Mạc Trường Ca thản nhiên chuyển tỉnh, nhìn trong lòng ngực đầy mặt mệt mỏi giai nhân, nhịn không được dương môi cười khẽ, đêm qua mệt chết nàng. Rút ra đẻ ở Bạch Linh Nhi cổ hạ cánh tay, vì nàng dịch hảo góc chăn sau. Hắn mới chậm gì gì đứng dậy rửa mặt, thay một tịch thêu long văn thâm tử sắc triều phục, bên hông thúc một cái thuần hắc giải lụa, thần thái sáng láng vào cung thượng triều đi. Hôm nay lâm triều, từ công bộ thượng thư thượng tấu thỉnh triều đình vì thiên hạ không có chỗ ở cố định, không chỗ nào y hài đồng mở tư thục, lấy triều đình làm gương tốt, cổ động thiên hạ thương nhân, các nơi phương danh môn vọng tộc, cùng nhau vì từ thiện xuất lực. Nay đề án vừa ra, lập tức được đến cả triều văn võ lực đỉnh, những người này hôm qua cái ban đêm phải tin, hiện giờ bất quá là đi ngang qua sân khấu thôi. Từ thiện một chuyện, thiên tử cùng nhiếp chính vương đều không dị nghị, thả mạnh mẽ tôn sùng, hắn chờ sao dám cãi lời. Thái tử đại hỉ đem việc này giao cùng lục bộ đi làm, tức khắc hạ chỉ, hậu cung, triều đình toàn muốn bỏ vốn, vì bá tánh làm việc. Triều đình thiện tâm cử động buổi chiều liền truyền khắp toàn bộ kinh thành, vô số ba tánh vô tay tỏ ý vui mừng, càng có không ít ăn mày quỳ gối đầu đường lại khóc lại cười, hướng về phía thâm cung đại viện phương hướng dập đầu không ngừng. Lê Thúc, ngươi nói chính là thật sự. Triều đình thật sự dán ra bảng cáo thị. Bạch Linh Nhi vừa đến sảnh ngoài dùng bữa, liền nghe thế sự, mừng rỡ không khép miệng được. Nhị ngốc hắn không nói lỡ, hắn đáp ứng sự, lại một lần làm được. Chủ nhân ngươi chẳng lẽ hoài nghi nhị ngốc hứa hẹn sao? Hắn nói có thể hành, liền không có sai. Bạch Bạch không biết khi nào biến thành nhị ngốc fans, đối hắn nói tin tưởng không nghi ngờ, sùng bái vô cùng. Ta này không phải rất cao hứng sao? Bạch Linh Nhi nói thầm nói. Hắc hắc, chủ nhân, chúng ta có phải hay không làm một kiện công đức vô lượng chuyện tốt ta? Về sau ở trên phố, không bao giờ dùng thấy như vậy nhiều đáng thương khất cái. Chủ nhân càng sẽ không vì những cái đó hải tử khổ sở. Hiện tại còn chỉ là bắt đầu, yêu cầu làm việc nhiều đâu. Bạch Linh Nhi não bổ khai viện phúc lợi yêu cầu chuẩn bị đồ vật, không khỏi có chút ngồi không được. Lê Thúc, ngươi nhưng nhận thức cái gì văn nhân mặc khách sao? Thỉnh bọn họ hỗ trợ viết chút sách, đến lúc đó có thể đưa đi tư thục, không ràng buộc làm hài tử đọc sách biết chữ, còn thành công y ở cửa hàng, đông lạnh hạ nhiệt, quần áo thiếu không được. Linh Nhi bùn bùn đưa ra hảo chút kiến nghị, hai mắt lượng như bầu trời ấm dương, rất là nóng rực. Những việc này Vương Phi ngài không bằng chờ đến chủ tử trở về, cùng hắn thương nghị sau lại chuẩn bị không muộn. Lê Thúc cười mị mặt mày, càng thêm đối Bạch Linh Nhi xem trọng vài phần, thiện lương người luôn là có thể gọi người tôn trọng không phải sao. Bạch Linh Nhi chờ mãi, cho đến mau ăn cơm trưa, cũng không chờ đến Mạc Trường Ca trở về. Phần 365 Chương 365 ngẫu nhiên làm một hồi hồng nương. Mạch Ảnh kịp thời hồi phủ báo tin, nói là hắn hạ chiều sau, bị đồng liêu kéo đi phủ đệ thương nghị quên tiền sự đi, phân phó Bạch Linh Nhi một mình dùng bữa, không cần đợi lâu. Hắn hôm nay không trở lại ăn cơm chưa sao? Linh Nhi lược cảm thất vọng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính sự quan trọng, liền đem tiểu tùy hứng vứt bỏ, mệnh ma ma đem hai cái bảo bảo mang đến sảnh ngoài, tưởng cho bọn hắn uy mãi. Hai gã ma ma ôm hải tử tiến vào trong sảnh. Vĩnh An mang đỉnh hổ mũ, một bên hút ngón tay, một bên trừng mắt tròn xoe đôi mắt, tò mò mà đánh giá bốn phía, một chút cũng không sợ sinh. Nương An An Nga. Linh Nhi bị manh đến không muốn, tiếp nhận nữ nhi lang hôn vài khẩu. Chủ nhân, không được ăn tiểu chủ nhân đậu hủ. Buông ra kia chỉ muội tử, làm nó tới. Bạch Bạch hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ hận không được thế thân Bạch Linh Nhi. Đem mềm mụ tiểu ra hỏa đoạt lấy tới. Ô, vì sao An An như vậy đáng yêu? Giống chỉ nhục đoàn tử. Bạch Linh Nhi quyết đoán xem nhẹ rất trong đầu mỗ thỏ đáng khinh chu lên, thân đủ rồi, mới vừa rồi bung ra vật áo, chuẩn bị huy mãi. Hạ nhân đủ số lui ra, trong phòng chỉ nàng cùng hai cái bảo bảo. An An ngoan ngoãn hoa ở nàng trong lòng ngực, không khóc cũng không nháo, mà bị ma ma gác ở nôi trong xe xấu xấu. Lại gắt gao bọc dính có Mạc Trường Ca hơi thở áo choàng, điềm tĩnh ngủ say. An An, ngươi nhìn ca ca ngươi, giống không giống chỉ tiểu hương heo. Linh Nhi biên uy thực, biên hỏi, thanh tú khuôn mặt nhỏ tràn đầy nhu hòa vầng sáng. Vĩnh An thở hổn hển một tiếng, tựa ở đáp lại nàng. Uy quán mãi, Bạch Linh Nhi gión ra gión rén đem khuê nữ bỏ vào nôi, tưởng cấp xấu xấu uy thực. Ai ngờ, nàng mới vừa đem tiểu gia hỏa ôm ra tới, mất đi áo choàng xấu xấu. Liền cùng bị ấn xuống chốt mở dường như, há mồm liền phải lên tiếng khóc lớn, sợ tới mức Linh Nhi cuống quýt đem áo choàng xách lên, bao lấy xấu xấu thân hình. Tiểu gia hỏa thân mật cọ cọ vật liệu may mặc, hai chân vừa dẫm, lại an tĩnh. Tiểu tử này, đến tột cùng có biết hay không ai mới là cực cực khổ khổ đem hắn sinh hạ tới người A. Đậu má. Vì mau hắn không thân cận bản thân, lại đối nhị ngốc các loại không rời đi. Bạch Linh Nhi nhưng xem như thể hội một phen tranh giành tình cảm tư vị, hung hăng nghiến răng, trong lòng ý nan bình. Chủ nhân, xấu xấu hắn còn nhỏ a, ngươi có thể cùng tiểu hài tử đấu khí sao? Hồng hồng nhỏ giọng mà an ủi, lại nói lạc, tiểu hài tử dính cha mẹ là thực bình thường chuyện này. Ta biết. Bạch Linh Nhi trò đùa dai lại chọc chọc xấu xấu khuôn mặt, tiểu gia hỏa làm như bị đậu đến phiền, há mồm cắn nàng đầu ngón tay, ấm áp xúc cảm thẳng ấm nhập tâm hoa. Mặc Trường Ca vội vàng từ biệt đồng liêu, lúc gần đi, hứa hẹn sẽ bỏ vốn duy trì quên tiền một chuyện, bước nhanh hồi phủ sau, nguyên tưởng rằng Linh Nhi sẽ nôn nóng chờ đợi hắn trở về, nào nghĩ đến, mới vừa tiến sân, liền nghe được trong sảnh truyền ra chuông bạc tiếng cười. Nên bước đột nhiên dừng lại, thái dương quỷ dị mà chịu động vài cái, hắn không ở trong phủ, nha đầu này nhật tử quá đến tựa hồ rất sung sướng. Ha ha, xấu xấu, lại cười một cái cấp nương nhìn xem. Bạch Linh Nhi nửa ghé vào nôi bên, trong tay loạn choạng trong bỏi, vui vẻ ra mặt mà trêu đùa hai cái bảo bảo. Vĩnh An như thường lui tới giống nhau, ăn no liền ngủ, mà xấu xấu lại tinh thần gấp trăm lần, thanh triệt mắt đen ảnh ngược nhà mình mẫu thân ngây ngốc xuân dạng. Linh Nhi, Mặc Trường Ca ở cửa đứng đó một lúc lâu, lại thấy nàng chưa từng phát hiện bản thân, không khỏi ra tiếng kêu. Di, người đã trở lại. Bạch Linh Nhi cười ngâm ngâm hướng hắn vây tay. Mau tới đây xem, xấu xấu vừa rồi cười đến nhưng vui vẻ. Nàng hồn nhiên chưa giác nguy hiểm sắp xảy ra, một lòng một dạ treo ở hài tử trên người. Có gì đẹp? Còn không phải là cái con khỉ quậy sao? Mặc Trường Ca không vui mà nhấp khẩn cánh môi, bảo bảo nên nghỉ trưa, là ma ma tiến vào đem người mang về phòng đi. Cái gì cấp? Nàng còn không có xem đủ đâu. Về sau có rất nhiều thời gian chậm rãi nhìn, không vội mà một chốc. Mặc Trường Ca kiên nhẫn trấn an, thái độ rất là kiên định, thế nào cũng phải đem bảo bảo lộng đi mới bằng lòng bỏ qua. Xấu xấu này quỷ linh tinh, thấy người quen, y y nha y y nha kêu, lăng không múa may đôi tay, như là ở hướng hắn cầu ôm một cái, bộ dáng đáng yêu phải gọi nhân tâm mềm. Mặc Trường Ca giả vờ không nhìn thấy, quay đầu xuống phía dưới người phân phó một câu, mệnh này đem ma ma tìm tới. Ngươi khi còn nhỏ cũng như vậy sao? Đều nói nhi tử tùy cha, hắn ở tã lót khi, chẳng lẽ cũng như vậy dính người. Bạch Linh Nhi yên lặng não bổ quy bản nhị ngốc qua hoa khóc lớn hình ảnh, nhịn không được trộm nhạc. Sao có thể? Một mực phủ nhận, kiên quyết không thừa nhận khi còn nhỏ từng có như thế mất mặt một mặt. Được rồi, không đùa ngươi. Nàng nhưng không nghĩ chọc hắn tặc mau. Đại ma ma vào cửa sau, Linh Nhi đem bảo bảo thân thủ đưa qua đi, rồi sau đó... Đề hồ vì Mạc Trường Ca đổ ly trà, cùng các đại thần nói đến thế nào? Viện phúc lợi tuyển chỉ gõ định rồi sao? Khi nào khởi công tu sửa? Nếu vô tình ngoại hẳn là tuyển tú sau khi kết thúc, chính thức thu xếp công nhân chọn ngày khởi công, triệu tập nhân thủ một chuyện, có triều đình ra mặt, bổn vương chỉ phụ trách cung cấp ngân lượng, tận lực ở các thành các trấn, toàn kiến tạo một chỗ nhà cửa, làm ăn mày có cái đặt chân chỗ, ngày sau làm tốt triều đình xuất lực. Mặc Trường Ca nhấp khẩu nước trà, dư quang lại ở Linh Nhi trên mặt dạo qua một vòng, lần này thiện hạnh, danh vọng toàn quy về triều đình, các ba tánh sẽ không biết được là ai đề nghị, là ai ra bạc. Nga. Bạch Linh Nhi bất giác thất vọng, càng bất giác ngoài ý muốn, triều đình làm như vậy không gì đáng trách, chỉ cần có thể trợ giúp ăn mày nhóm tìm được cái an thân chỗ, ai bởi vậy thu lợi, hoạch danh, có quan hệ gì. Chính như nàng đưa ra cái này ý tưởng khi theo như lời giống nhau, nàng sở làm, chỉ là đổ một cái tâm an, không quan hệ danh lợi. A, thiện tâm nha đầu A. Mặc Trường Ca đột nhiên sinh ra vài phần có chung vinh dự cảm giác tới, trang sức phô sự tính toán khi nào xuống tay. Yêu cầu bổn vương thế ngươi ở kinh thành chọn cái hảo vị trí sao. Trên mặt hắn viết mau tới cầu ta bốn cái chữ to. Bạch Linh Nhi méo miệng, ưỡn ngực nói. Điểm này việc nhỏ ta chính mình có thể làm đến định, hơn nữa, ai nói ta muốn ở kinh thành khai cửa hàng. Nga. Nay đảo thật kêu hắn có chút ngoài ý muốn. Ta cẩn thận nghĩ tới, cửa hàng nếu mở ở kinh thành, tuy sinh ý không tồi, nhưng phiền toái cũng sẽ nối góp tới. Bọn họ sở có được gia tài, đã làm thượng vị giả cảm thấy bất an, lại có điều động tác, chỉ biết lệnh tầng này quan hệ càng thêm khẩn trương, ta tưởng ở huyện thành mở cửa hàng. Trương trưởng quay không phải ở lân chấn bận việc Mỹ Dung điếm sao. Mỹ Dung dược cung ứng không đủ, có lẽ kia cửa hàng nên đóng cửa, làm hắn đến đừng mà, xử lý trang sức phô đi. Trương trưởng quay người nọ nàng tin được, là cái đáng tin cậy, đem trang sức phô giao cho hắn quản lý, sẽ không ra cái gì đừng rẽ. Trong không gian có khu mỏ, không chỉ có thể mở quan sát, bên trong còn có các loại khoáng vật chất, kim sa, bạc sa liền không nói, có lẽ thâm tầng có thủy tinh linh tinh, lại tìm mấy cái tay nghề linh hoạt công nhân chế tạo bản vẽ, sinh ý sẽ không kém đến chỗ nào đi. Bạch Linh Nhi trong đầu đã có bước đầu kế hoạch. Xem nhẹ rớt nàng trong miệng toát ra mới mẻ từ nhi, Mạc Trường Ca đại khái nghe được minh bạch nàng giảng đồ vật. Kỳ thật, ngươi đại nhưng cùng bổn vương liên thủ, bổn vương dưới trướng trang sức phô không ít, tùy tiện dịch mấy gian giao cho ngươi xử lý, liền khai cửa hàng tiền vốn cũng có thể tiết kiệm được. Hắn cười cong mặt mày, tung ra ngon ngọt ý đồ dẫn Bạch Linh Nhi thượng câu. Đó là ngươi sản nghiệp, lại không phải ta. Nàng bản thân có thể hành, làm gì dựa hắn. Lời tuy như thế, nhưng nghe đến hắn nói như vậy, Linh Nhi tâm hoa lại có ngọt ngào nhộn nhạo. Bổn vương cả người đều khắc lên ngươi ấn ký, này đó vật ngoài thân, lại há ở lời nói hạ. Mạc Trường Ca lười biếng chống lại lưng ghế, cười như không cười hỏi. Đình! Này vấn đề như vậy đình chỉ, ngươi cẩn thận ngẫm lại, Hoàng thượng đối với ngươi đã có cảnh giác, nếu một ngày kia hắn thật sự ra tay chèn ép ngươi, ức chế thiên hạ thương nhân phát triển, đến lúc đó, này đó cửa hàng sẽ đã chịu bị thương nặng. Ta làm như vậy cũng là tưởng lưu một cái đường lui. Ở hắn sản nghiệp liên phía dưới, trộm phát triển mặt khác nghề, sinh ý, liền tính ngày nào đó tài sản bị phong, cũng sẽ không uống gió Tây Bắc đi. Mạc Trường Ca lắc đầu cười thầm, ngươi a, quỷ linh tinh một cái. Ta cái này kêu suy xét chú đáo, để ngừa vào nhất. Cái quỷ gì linh tinh, dám đổi cái dễ nghe từ sao? Là. Mạc Trường Ca liên tục gật đầu, hắn yêu nhất. Đó là Linh Nhi tự tin dáng vẻ đắc ý. Nhật tử không nhanh không chậm quá, tổng tuyển cử sau, từ hoàng hậu cùng hoàng đế khâm điểm, phong bốn phi, cập mười mấy danh tần nhập chủ hậu cung, thả Mạc Phượng Sinh cùng Trương Mạt Vũ hôn sự cũng đúng hạn định ra, dùng Mạc Phượng Sinh chính mình nói, cưới ai mà không cưới. Lăng là nửa điểm phản kháng cũng không có, liền tiếp chỉ tạ ơn, mà vì Trương Hiển hoàng gia đối quên tiền thái độ, hoàng hậu hạ lệnh, hậu cung chi tiêu giảm mạnh. Hôn sự này tất nhiên là không thể đại làm, những cái đó vinh thăng hậu phi nữ tử, cũng chỉ đến đơn giản đi một cái đi ngang qua sân khấu, liền từng người phân sân. Ngươi nói như thế nào không ai thượng chiết, vì ngươi chọn cái tiểu thiếp vào cửa A. Bạch Linh Nhi tìm đường chết hỏi, trong tay viết khai cửa hàng kế hoạch bút lông không ngừng. Chính vì nàng nghiền nát nam nhân sắc mặt trầm xuống, nương tử chẳng lẽ là ngại trong phủ quận cũ é, tưởng nhiều mấy cái tỉ muội. Đi ngươi! Nàng sao có thể có ý tưởng này? Bất quá là không ít triều thần đều nhân tuyển tú nạp mấy môn thiếp thị, lại cứ này nhiếp chính vương phủ lại một cái chưa đi đến. Theo lý thuyết, thái tử đối nhị ngốc rất là cố kỵ, ứng sẽ sấn lúc này cơ căm chút cái đinh tiến bảo a. Ai, ra có han thê tòa chấn, bổn vương cho dù có kia phân tâm, cũng không kia phân gan a. Ngươi nói một chút, thật muốn đem những cái đó gánh không gánh nổi, vác không vác nổi nhu nhược thiên kim nâng vào cửa. Nhưng không được bị ngươi lăn lộn rất nửa cái mạng đi sao. Mạc Trường Ca rung đùi đắc ý mà cảm thán nói, một bộ hơi sợ bộ dáng. Thập ca, ngươi rốt cuộc thấy rõ ràng nữ nhân này gương mặt thật. Mạc Phượng Sinh đắc ý thanh tuyến đột nhiên không kịp phòng ngừa từ ngoài cửa truyền đến. Bạch Linh Nhi xoát địa ném xuống bút, đôi tay hoàn ở trước ngực, khí chàng toàn bộ khai hỏa. Thái tử là sao vậy, thế nhưng nguyện ý thả ngươi ra cung. Không ở trong cung chủ bị hôn sự. Cư nhiên có rảnh nơi nơi chuyển động. Sẽ không sợ ngày mai bị ngự sử tham thượng một quyền sao. Luận tài ăn nói, nàng không phải nhị ngốc đối thủ, nhưng đối phó một cái ngạo kiều hóa, Bạch Linh Nhi tỏ vẻ không hề áp lực. Ngươi biết cái gì? Bổn hoàng tử là riêng hướng hoàng huynh thảo muốn ý chỉ, ra cung thấy trường già thiên kim. Mạc Phượng Sinh nâng lên cằm, đúng lý hợp tình phản bác. Đi trương gia lộ cùng bổn vương vương phủ cũng không phải là một cái nói. Mạc Trường Ca bỗng nhiên bổ thượng một đao. Linh Nhi hắc hắc cười cười, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Thực vừa lòng nhị ngốc lựa chọn cùng nàng đứng ở một cái trận doanh, nhất trí đối ngoại. Thập ca, ngươi giúp nàng. Mạc Phượng Sinh tức khắc bị khuất, ai hiếm lạ thấy cái gì vị hôn thê à, hắn bất quá là tùy tiện tìm lấy cơ ra cùng tìm thập ca chơi, nhân tiện trông thấy cháu trai cháu gái. Ai làm chúng ta là người một nhà a? Ngươi liền hâm mộ ghen tị hận đi thôi. Bạch Linh Nhi cái đuôi cơ hồ kiểu đi bầu trời. Hảo, 12 đệ tuổi con nhỏ, ngươi cũng đừng cùng hắn so đo. Mạc Trường Ca lại bắt đầu làm người điều giải, một câu, liền kêu Mạc Phượng Sinh ảm đạm thần thương chi sắc trở thành hư không. Thập ca, bảo bảo đâu? Bổn hoàng tử ra cung trước, đặc biệt đi tranh ngự thiện phòng, cho bọn hắn lộng chút mãn mãi. Mạc Phượng Sinh đem dấu ở phía sau giỏ che tranh công dường như đưa tới Mạc Trường ca trước mặt. Nhận lấy lễ sau, Mạc Trường ca vẫy vây tay, làm hắn đi hậu viện thấy hải tử. Phần 366 Chương 366 tập tư quên tiền. Mạc Phượng Sinh cũng không nói lễ, hấp tấp rời đi chủ cư, ở Nhiếp Chính Vương phủ ước chừng đãi nửa ngày, vẫn vô phải đi ý tứ. Linh Nhi đạp đá Mạc Trường ca cẳng chân, ngươi đi nói nói bái, hắn lao đại ở chỗ này, không đi Trương phủ một chuyến không phải chuyện này, hoàng thượng nếu là đã biết, không thể thiếu một hồi răn dạy. Hôm nay sắc trời không tồi, không bằng thỉnh Trương gia cô nương tới trong phủ tiểu tọa một lát, như thế nào? Mạc Trường ca suy nghĩ cái chiết chung biện pháp, đem gặp mặt địa điểm an bài ở vương phủ, đã có thể làm 12 đệ cùng các bảo bảo nhiều thân cận một lát, lại có thể cùng tương lai thê tử chạm mặt. Nguyên bản dựa theo tổ chế, đại hôm trước, tân lang cùng tân nương tử là vạn không thể đụng vào đầu, nhưng Mạc Trường ca cuối cùng là từ nhỏ đau Mạc Phượng Sinh, nghĩ vì hắn phá lệ một hồi cũng không sao, nếu là thấy, ở Trung Qua thực sự không mừng, ở đại hôn trước có lẽ còn có thể có vãn hồi đường sống. Hắn nhưng không nghĩ ủy khuất 12 đệ đi. Cũng đúng. Bạch Linh Nhi lập tức dặn dò Lê Thúc đi Trương phủ thông truyền. Không bao lâu, một chiếc tinh xảo xe ngựa chậm rãi đến Nhiếp Chính Vương phủ, mặt mang màu trắng sa khăn, một tịch vân cẩm thủy mặc váy dài trương mặt vũ, chỉ dẫn theo hai gã nha hoàn tới cửa đến thăm. "Trương tiểu thư, mau mời ngồi, hôm nay tìm ngươi tới a, là có người muốn gặp ngươi." Bạch Linh Nhi trêu ghẹo mà nói. Ái mỗi lời nói để lộ ra cũng đủ nhiều tin tức, trương mặt vũ sao lại không rõ. Trắng non khuôn mặt lập tức đỏ, xấu hổ như xuân đào, vương phi, ngài cũng đừng trêu cận thần nữ. Nào có, ta nói chính là sự thật ta, ngươi xem, người này không tới sao. Linh Nhi nghe Bạch Bạch nói nhị ngốc dẫn người chính lại đây, chỉ cửa, ý bảo trương mặt vũ xem. Nàng phương vừa nhấc đầu, trùng hợp gặp được Mạc Phượng Sinh cùng Mạc Trường ca một trước một sau vào nhà thân ảnh. Đầu lại rũ đi xuống, mười ngón vô thố mà ninh quên khăn, chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Thập ca, người này ai a? Mạc Phượng Sinh nghiêng đầu, đầy mặt nghi hoặc, tổng giác nữ nhân này có chút quen mắt. Trương Mạt Vũ từng tham gia quá Hoàng Cung Yến Hội, cùng Mạc Phượng Sinh có lẽ đánh quá cháo mặt, hắn lại không như thế nào lưu tâm, cho nên không có thể trước tiên đem người nhận ra tới. Người hôm nay ra cung muốn gặp giai nhân không phải ở chỗ này lạc. Linh Nhi cười xấu xa đi hướng cửa, nhẹ nhàng túm Mạc Phượng Sinh một phen, đem người mang vào nhà sau, một chân bán ra ngạch cửa, ta cùng ngươi thập ca có lặng lẽ nói, các ngươi trầm liêu, hẹn gặp lại a. Nói xong, nàng kéo Mạc Trường ca lưu loát lóe người. Quấy rầy người yêu đương sẽ bị xét đánh. Hỗn đản nữ nhân. Mạc Phượng Sinh nhe răng trợn mắt mà giận dữ hét, gương mặt cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ, một mảnh trứng hồng. Ha ha, chủ nhân. Ngươi thật là xấu, cư nhiên đem hắn cùng Trương cô nương nhốt ở cùng nhau. Bạch Bạch che miệng cười trộm, nó hảo tưởng ở cửa vây xem náo nhiệt, chủ nhân, có thể hay không đem ta thả ra đi à? Ta ở trong không gian đều mau buồn hỏng rồi. Thôi đi, ngươi không phải muốn nhìn diễn sao? Thật khi ta nhìn không ra tới. Linh Nhi phun tào nói, nhưng tâm lý cũng có vài phần tò mò, liền ở hành lang dài không người góc, làm nhị ngốc ngăn trở chính mình. Trộm chui vào không gian đem Bạch Bạch thả ra. Trở về thời điểm chớ quên nói cho ta trải qua Nga. Nàng nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, ở Bạch Bạch lời thề son sắt khẳng định hạ, mới đem con thỏ gác qua trên mặt đất. Bốn chảo vừa rơi xuống đất, nhanh như chớp liền hoảng không có ảnh nhi. Tùy hứng. Mạc Trường ca nhuẩn miệng cười, ngón trỏ trừng phạt tính mà chọc chọc Linh Nhi cái chán, kêu 12 đệ biết, lại nên thượng hỏa. Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, hai ta không nói. Hắn là sẽ không biết, hơn nữa, ta cái này làm tẩu tẩu, cũng là quan tâm hắn à, hắn tuổi tác tiểu, không biết như thế nào cùng cô nương ở chung, nếu là nói sai nói cái gì, ta cũng có thể kịp thời giúp đỡ một phen. Một bên nói, nàng không quên một bên gật đầu, tăng mạnh thuyết phục lực. Mạc Trường ca bất đắc dĩ mà lắc đầu, từ nàng đi. Chủ tử, hai người mới vừa vòng qua hành lang dài, một người ẩn vệ thế nhưng từ giữa không trung bay xuống. Hình như có sự bẩm báo. Bạch Linh Nhi mắt xác nhận ra, người này giống như là ngày ấy báo tin Hoàng Ngọc Trai có người nháo sự ẩn vệ. Linh Nhi, ngươi Mạc Trường Ca vừa định tìm cái nói từ đem nàng chi khai. Có nói cái gì là ta nghe không được sao? Bạch Linh Nhi cảnh giác hỏi, người này lý nên là phụ trách Hoàng Ngọc Trai an nguy, xuất hiện tại đây, chẳng lẽ lại là nhà mẹ đẻ ra chuyện gì sao? Thấy nàng như vậy cố chấp, Mạc Trường Ca chỉ có thỏa hiệp. Đi thư phòng nói rõ. Ba người quay đầu đi thư phòng, khép lại cửa phòng sau, ẩn vệ quỳ xuống đất bẩm báo, ngày trước chủ tử lệnh thuộc hạ chờ nghiêm tra sự, đã có chút manh mối. Nói, Mạc Trường Ca thủ đoạn vừa chuyển, đề hồ rót ly trà đưa cho Linh Nhi sau, mới vừa rồi khải khẩu. Bạch Linh Nhi phủng chén trà, không nóng nảy uống, mà là nhìn không chớp mắt nhìn ẩn vệ, chờ hắn giải thích nghi hoặc. Trạng Nguyên Lang phu nhân đi trước Hoàng Ngọc Trai nháo sự trước, sắc có người đang âm thầm tản lời đồn đãi, nói là nàng muốn tới cửa tìm tra, vì phu quân chờ lệnh, mà dân chúng đúng là biết được này lời đồn đãi sau, mới có thể theo đuôi này đồng thời tới cửa. Trên đời này có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, bọn họ mấy ngày liền tới đề ra nghi vấn quá khi ở đây không ít ba cánh, luôn mãi xác định, mới dám khẳng định việc này sau lưng, có người quạt gió thêm tuổi đã làm tay chân. Xét quả nhiên sao? Một mặt khôn khéo hàn mang cực nhanh bao phủ ở mắt phượng chỗ sâu trong, người nọ là ai? Bạch Linh Nhi cũng là cao mày, nghe lời này ý tứ, kia chàng trò khôi hải tựa hồ có khác huyền cơ. Còn có kẻ thứ ba thế lực trên chân. Tạm chưa tra được, nhưng để ra nghi vấn Trạng Nguyên Lang phu nhân, có lẽ có thể hỏi ra một vài. Kia phụ nhân chân trước chạy tới nháo sự, sau lưng liền có người châm ngòi thổi gió, hoặc là nàng tự đạo tự diễn, hoặc là đó là có ai đang âm thầm tương trợ. Nếu là người sau, người này định cùng nàng từng có lui tới, thả biết được nàng bước tiếp theo hành động. Ẩn vệ có thể nghĩ đến, Mạc Trường Ca tự sẽ không để sót. Môi mỏng nhẹ dương, một mặt ý vị không rõ cười nhiễm cánh môi. Vậy đi hỏi, xảy ra chuyện, bổn vương thế các ngươi chịu trách nhiệm. Có hắn những lời này, ẩn vệ lập tức an tâm, đề ra nghi vấn đương triều đại thần gia quyến, nếu vô chủ tử cho phép, bọn họ không dám tùy tiện hành động. Đúng vậy, ẩn vệ không người lui rời khỏi phòng gian, theo sau, hơi thở liền cực nhanh đã đi xa. Sẽ là ai ngờ đối phó chúng ta? Bạch Linh Nhi nghiêng đi thân hỏi, vài sợi tóc đẹp cọ qua Mạc Trường Ca gò má. Ngón tay vòng tóc đen qua lại chuyển động. Tựa ở thưởng thức cái gì kiểu mới món đồ chơi. Cùng ngươi nói chuyện đâu? Bạch Linh Nhi phồng lên má rút, dùng khuỷu tay thọc thọc hắn ngực. Tả hữu là chút bọn đạo trích hàng người, có ẩn vệ ra ngựa, định có thể bắt lấy bọn họ đôi cáo. Mạc Trường Ca nói được cực có tự tin, đối phương nếu tâm tư kín đáo, liền không nên lưu lại này manh mối cung hắn truy tra, khiến cho hắn hoài nghi. Như vậy đủ để thấy được, này châm ngòi thổi gió người đạo hạnh còn chưa đủ cao. Nói cùng chưa nói giống nhau. Bạch Linh Nhi hừ hừ hai tiếng, từ hắn trên đùi nhảy khởi. Bổn vương đắc tội người không ít, tưởng đối phó bổn vương, càng là nhiều đếm không xuể, ngươi kêu bổn vương như thế nào suy đoán là người phương nào việc làm. Mạc Trường Ca vô tội buông tay, trên mặt không thấy nửa phần hoảng loạn, ngược lại là nhất phái năm chắc thắng lợi cuồng vọng biểu tình. Bạch Linh Nhi giống bị cảm nhiễm, trong lòng bất an kỳ dị mà tiêu tán, nhưng ngoài miệng lại không buông tha người. Này thuyết minh ngươi làm người quá kém, mới có thể nơi nơi gây thủ chuốc oán. Ngươi sao không nói là bổn vương quá xuất chúng, quá ưu tú, cho nên đưa tới người khác ghen ghét cùng ngờ vực. Mạc Trường Ca nhướng mày hỏi lại, hoàn toàn bất giác lời này có bao nhiêu vô sỉ. Một loạt hắc tuyến theo trán trượt xuống, hoàn toàn vô pháp cầu thông được chứ. Bạch Linh Nhi đột nhiên lo lắng khởi hai cái bảo bảo gen vấn đề tới, nếu là bọn họ trưởng thành, cũng cùng nhị ngốc giống nhau. Ảo tưởng một lớn hai nhỏ cả ngày tự mình cảm giác tốt đẹp, cảm thấy khắp thiên hạ đều là đàn ngu xuẩn phàm nhân hình ảnh, Bạch Linh Nhi không khỏi mặt bộ hơi chịu. Không được. Tuyệt đối không thể làm các bảo bảo trường ai. Việc này có ẩn vệ truy tra, phàm là có manh mối, bổn vương cái thứ nhất báo cho ngươi. Mạc Trường Ca nhẹ nhàng bâng quơ vì việc này vẽ ra câu điểm. Bạch Linh Nhi chỉ phải gật đầu, trên tay manh mối không nhiều lắm. Không nhưng hoài nghi đối tượng trừ bỏ cẩn thận chút cũng không mặt khác biện pháp. Đúng rồi, Bạch Gia Trang bên kia nếu không có người gây chuyện, nàng suýt nữa đã quên kia giúp hồi lâu chưa từng lộ diện cực phẩm. Như thế nào, bọn họ không tới phiên ngươi, ngươi đảo trái lại nhớ thương khởi người tới. Mạc Trường Ca ánh mắt hơi lóe, khoe miệng kia con đường cong hài hước thả tà khí. Ta là lo lắng các nàng nhiều ngày không tin tức, khó tránh ngày nào đó sẽ nháo ra đại phong ba. Sự phản vô thường tất có yêu, nàng cũng sẽ không tin, đại bá ra một lần sự, là có thể làm cực phẩm chỉ số thông minh cùng hạn cuối khôi phục đến bình thường giá trị. Chơi sập có buồn vương trống, tưởng nhiều như vậy, không bằng ngẫm lại ngươi kia cửa hàng sự, trương trưởng quầy bên kia ngươi tính toán khi nào thông báo. Đề tài xảo diệu rời đi, Bạch Linh Nhi tức khắc gác xuống Bạch Gia Sự Nhi, cân nhắc khởi sinh ý tới. Hoàng hôn lạc sân khi, Lê Thúc gõ vang lên thư phòng cửa phòng, chủ tử, vương phi, thập nhị hoàng tử nói không ở trong phủ lưu thiện, hộ tống trương cô nương ly phủ về nhà đi. Bạch Linh Nhi hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó vui vẻ. Hai người bọn họ chẳng lẽ là vương bắt nhìn đậu xanh, nhìn vừa mắt. Thật là như vậy, nàng phải trước thời gian chuẩn bị hạ lễ, chúc mừng hai người đại hôn chi hỷ lạc. Một cái là nàng khách quen kiêm lương hữu, một cái là đấu võ mồm hùng hài tử, này lễ cũng không thể quá nhẹ, cũng may khoảng cách thành thân thượng có 2 tháng, thời gian sung túc, đủ nàng chuẩn bị. Tổng tuyển cử kết thúc, hoàng hậu hạ ý chỉ, mời các phụ nữ quyến tiến cung thường viên, nhân tiện thương lượng quyền tiền một chuyện. Này các đại thần vội vàng viện phúc lợi sự, làm thê nữ, các nàng cũng không thể hạ xuống người sau, ý chỉ truyền tới vương phủ, Bạch Linh Nhi có chút không quá tình nguyện, nàng nhưng không quên lần trước chúng chiêu trải qua. Không nghĩ đi đại nhưng từ chối. Mặc Trường Ca hệ thượng triều phục nút bọc, thấy nàng vẫn là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, không cấm chấn an nói. Tránh được nhất thời, có thể tránh cả đời sao? Nói nữa, nàng là gặp gỡ nan đề liền lùi bước người sao? Sự tình quan quên tiền, về tình về lý nàng đều đến tham gia. Ngươi đi trước, đại bổn vương hạ chiều sau, liền đi hoàng tẩu chỗ đó tiếp ngươi. Có hắn ở, hoàng tẩu dù cho có cái gì tiểu tâm tư, cũng khó thi triển. Thương định sau, Bạch Linh Nhi chọn kiện rườm rà quý báu nho váy, tóc dài bản thành búi tóc, cắm thượng 2 chi kim châm, miêu cái trang điểm nhẹ, mới vừa rồi cùng Mạc Trường Ca một đạo thừa xe ngựa tiến cung đi gặp, lần này vào cung. Nàng không mang 2 cái bảo bảo, hoàng cung kia mà nguy cơ tứ phía, tiểu hài tử vẫn là ít đi thì tốt hơn. Xe ngựa ở cửa cung nội ngải đường đá xanh cuối dừng lại, Mạch Ảnh cùng cô lang gánh vác bên người bảo hộ Bạch Linh Nhi an toàn trọng trách, một tấc cũng không rời canh giữ ở nàng phía sau. Đi thôi. Mạc Trường Ca giơ tay thế nàng đừng quá phi dương tóc mai, đứng yên tại chỗ, phất tay từ biệt. Không ít vào cung thượng triều triều thần toàn thấy này lùng tình tùy ý một màn. Có người hâm mộ, có người cười nhạo, lại không người dám can đảm lên tiếng, thiên hạ ai không biết, đương kim nhiếp chính vương sủng ái vương phi, trừ phi bọn họ không muốn sống nữa, mới có thể ngay trước mặt hắn nói ra nói vào. Phần 367 Chương 367 Phong cách không đúng Long Phượng Thai. Bạch Linh Nhi theo điều ưu tĩnh tiểu đạo, vòng qua ngự hoa viên đi trước hoàng hậu tẩm cung, trên đường, cùng vài tên kết bạn mà đến hậu phi ở trong vườn ngẫu nhiên gặp được. Thiếp thân gặp qua nhiếp chính vương phi cát tường. Trang dung tươi đẹp, quần áo đẹp đẽ quý giá phi tần doanh doanh ôn gối. Chư vị nương nương xin đứng lên, Linh Nhi đảm đương không nổi này đại lễ. Bạch Linh Nhi nghiêng người tránh đi, ấn bối phận, nàng đến tôn xưng này đó nữ nhân một tiếng tiểu tẩu tử, chỗ nào dám thản nhiên chịu hạ. Này không phải cấp nhị ngốc thêm miệng lưỡi sao. Tinh tế đánh ra quá 4 gã phi tần, vừa thấy, thế nhưng thấy một cái người quen. Ngươi là người này kêu gì tới? Chủ nhân, nàng giống như kêu Mạnh Nếu Thủy. Hồng hồng đầy đủ phát huy xuất sắc ký ức, đúng lúc khi nhắc nhở. Bạch Linh Nhi cong miệng cười nói, là Mạnh Nếu Thủy cô nương đúng không? Lần trước tiệc đầy tháng thượng, Linh Nhi cùng ngươi từng có gặp mặt một lần. Không nghĩ tới, vị này thế nhưng cũng là lần này tổng tuyển cử chung, bị khâm điểm vào cung phi tần chi nhất. Thiếu nữ mơ dê tinh ánh dịch thấu khuôn mặt lung thượng một tầng nhàn nhạt phấn. Trong mắt hiện lên vài phần kinh hỉ, vương phi lại vẫn nhớ rõ thiếp thân. Ân, xinh đẹp cô nương Linh Nhi phàm là gặp qua, lại như thế nào quên. Bạch Linh Nhi nói ngọt mà nói, nhân tiện lại hỏi hỏi mặt khác phi tần danh hiệu cùng tên húy, từng cái ghi nhớ, thái độ không kiêu ngạo không xiểm định, sẽ không cứ gọi người cảm thấy vắng vẻ ai. Đoàn người kết bạn đi vào hoàng hậu tẩm cung, trên đường, các phi tần không giấu vết mà cùng Bạch Linh Nhi kéo gần quan hệ. Tẫn nhặt tốt hơn nghe nói tới nói, ngược lại là Mạnh Nếu Thủy, tựa xuất phát từ rụt rè, ngôn ngữ cực nhỏ, ở nhiệt tình hậu phi trung, có vẻ có vi sung ra, làm Linh Nhi ấn tượng khắc sâu. Hoàng hậu sớm đã đứng dậy, chờ nữ quyến tiến điện bài kiến, nghe nói Bạch Linh Nhi cùng hậu phi một đạo tiến đến, trên mặt dịu dàng ý cười có một cái chớp mắt lạnh băng. Nhiếp chính vương phi cùng hậu phi đi được gần, chính là đối vị nào ưu ái có thêm. Nếu là như thế, người nọ không thể không phòng. Bạch Linh Nhi không chút nào biết được, này trong lúc vô tình hành động, làm hoàng hậu miên man bất định. Linh Nhi, ngươi sao tới sớm như vậy? Hảo chút phu nhân đều còn chưa tới đâu. Chợt vừa thấy đến người tiến điện, hoàng hậu vê quên khăn, thục lạc mà cùng Bạch Linh Nhi hàn huyên thượng. Đến nỗi kia giúp hậu phi, tắc bị lẻ loi ném tại một bên. Linh Nhi là tưởng sớm một chút tới, có lẽ có thể ở tranh Nhi đi thượng thư phòng trước, thấy thượng một mặt ra Bạch Linh Nhi đáp đến tích thủy bất lẩu. Sau đó, từ trong tay háo lấy ra một cái trong chóng, đây là Linh Nhi mấy ngày hôm trước ở trên phố ngẫu nhiên gặp phải có bán thủ công nghệ phẩm, bộ dáng còn tính tiểu xảo, liền mua tới, tưởng đưa cho tranh Nhi. Hoàng hậu bên cạnh đứng cung nữ mặt lộ vẻ khinh thường, dường như cảm thấy này khinh bạc lễ, nàng cũng đưa đến ra tay. Ai, ngươi đã tới chậm, tranh Nhi hắn đã nhiều ngày đọc sách rất là khắc khổ, trời chưa sáng liền đứng dậy đi thượng thư phòng hoàng hậu tiếc nuối mà nói, nếu không, bổn cung sai người đi gọi tranh Nhi lại đây một chuyến. Không cần Bạch Linh Nhi vội vàng dừng tay, niệm thư tương đối quan trọng, điểm này việc nhỏ đừng chậm trễ tranh Nhi công khóa. Linh Nhi ngươi quả thật là cái hiểu chuyện Nhi. Hoàng hậu mỉm cười gật đầu, này lễ bổn cung đại tranh Nhi nhận lấy, giữa trưa đại hắn trở về, định nói cho hắn là ngươi đặc biệt mua. Vậy phiên toái nương nương. Linh Nhi ngoan ngoãn dâng lên trong chóng, sau khi nói xong, liền như hoa bình ngồi ở hạ đầu, tinh chờ hôm nay tụ hội bắt đầu. Hậu phi thỉnh qua an, triều thần nữ quyến cũng đủ số tới rồi, to như vậy sảnh ngoài lấy phần cấp, thân phận theo thứ tự ngồi danh môn phu nhân. Những người này đều là sinh ra vọng tộc thiên kim, triều đình trọng thần trong phủ chính thê, đích nữ. Cung nữ ở ngự hoa viên đùa nghịch hảo trà bánh, ghế dựa, liền thỉnh mọi người di giá. Bạch Linh Nhi nhắm mắt theo đuôi đi theo hoàng hậu phía sau còn lại là một cái đồ sộ trường long, hơn 30 danh nữ tử tề tụ một đường, lại không náo nhiệt, mỗi khi hoàng hậu nói chuyện khi, những người khác toàn an tĩnh nghe, không dám lỗ mãng. Hôm nay mời các ngươi tiến cung, nói vậy chư vị phu nhân cũng nên biết được vì chuyện gì. Hoàng hậu liền cung nữ mu bàn tay, ở đỉnh hóng gió chung ngồi xuống. Có thể cùng nàng cùng nhau ngồi xuống, trừ bỏ bốn phi, chỉ Bạch Linh Nhi một cái. Lao ra hồi phủ sau, đã nói qua, thiếp thân không nhiều ít tiền riêng, lấy không ra nhiều, liền bán chút trang sức, thấu 300 lượng bạc, xem như tẫn một phần lực. Trương Mạt Vũ mẫu thân dẫn đầu tỏ thái độ, đem tùy thân mang theo ngân phiếu để vào cung nữ trong tay dương gỗ. Theo sau, tên nàng liền bị phụ trách ghi sổ cung nữ ghi tạc danh sách thượng. Thân thiếp cùng mấy cái tỷ tỷ cũng thấu chút bạc. Mạnh Nếu Thủy nhu nhu ra tiếng, chiều bên người cung nữ để cái ánh mắt, người sau từ trong tay háo móc ra một chồng tổng số 720 ngân phiếu, nộp đi lên. Các quý phụ khẳng khái giúp tiền, ít nhất cũng ra 200 lượng bạc. Chỉ hậu viện nữ quyến mức thêm lên, lại có gần 5 vạn lượng nhiều, xa xa vượt qua Bạch Linh Nhi tiến cung khi mong muốn. Nàng yên lặng trong lòng ngược ngân phiếu, nghĩ nghĩ, chỉ quên 500 lượng, này mức, không nhiều lắm nhưng cũng không coi là thiếu, cấp đến nhiều, sẽ áp qua đi phi, cấp thiếu, lại sẽ làm người nghĩ lầm nhiếp chính vương phủ không muốn xuất lực. Bạch Linh Nhi căn bản không biết, đúng là nàng hôm nay nhiều một cái tâm nhãn, mấy tháng sau, triều đình tra rõ tham quan, quét sạch pháp kỷ chuyện này, mới không liên lụy đến vương phủ trên đầu. Góp vốn xong, hoàng hậu để lại mọi người ở tẩm cung dùng nữa, yến hội còn chưa bắt đầu, liền có thái giám ở ngoài điện lãng hô, hoàng thượng giá lâm. Nhiếp chính vương đến, vừa ngồi xuống nữ quyến đồng thời đứng dậy, nhanh chóng sửa sang lại quần áo sau, không người chờ hai người tiến vào. Mặc Trường Ca tiến sau điện, chỉ đơn giản hành lễ, liền nâng chạy bộ đến Bạch Linh Nhi bên cạnh, bàn tay to ở tay háo hạ lặng yên cùng nàng mười ngón khẩn khấu. Thằng nhãi này, liền không thể thu liễm điểm sao. Linh Nhi xấu hổ buồn bực rũ xuống đầu, trong lòng lại tức lại ngọt. Hai người nhìn như bí ẩn hành động, trong điện không ít người đều xem ở trong mắt, có nhân tâm sinh hâm mộ, cũng có kín người tâm khói mù. Chủ nhân, vị kia cô nương ở trường ngươi ai? Bạch Bạch nhạy bén cảm giác đến kia mặt nguy hiểm tầm mắt, lập tức hướng Linh Nhi cáo trạng. Chỗ nào a? Bạch Linh Nhi theo nó nói phương hướng nhìn lại, lại chưa từng nhìn thấy cái gì bất thiện ánh mắt. Xuyên xinh đẹp quần áo người nọ, chúng ta ở trên đường còn cùng nàng đụng phải. Chủ nhân, ngươi phải tin tưởng Bạch Bạch giác quan thứ 6. Bạch Bạch là sẽ không làm lỗi. Nó lấy củ cải thề, thật sự có nhìn đến cái kêu kêu Mạnh Nếu Thủy nữ tử, trộm chừng chủ nhân. Được rồi, lại không phải cái gì đại sự nhi, đừng để ở trong lòng. Có lẽ là người ta xem bất quá đi nàng cùng nhị ngốc trước mặt mọi người tú ân ái đâu. Bạch Linh Nhi không để trong lòng Nhi, ở trong cung lưu thiện sau, đặc biệt chờ ngày mai hạ thượng thư phòng, tỷ đệ hai người nghỉ vai một trận, buổi chiều, liền cùng Mạc Trường ca một đạo hồi phủ đi. Hoàng hậu chủ trì quyên tiền một chuyện, như một trận gió cực nhanh truyền khắp cả nước, vô số thương nhân, danh môn vọng tộc, nhất nhất nói theo, phù họa triều đình làm vẻ ta đây, cơ hồ là toàn dân hưởng ứng. Vô số ba cánh hô to thiên tử nhân tử, nhất thời, kỳ danh vọng đại trướng, thậm chí lướt qua nhiếp chính vương chi danh. Ngân lượng tập kết xong, từ hộ bộ thống hợp các thành các trấn ăn mày danh sách, báo thượng triều đình, lại bộ, lễ bộ chi ngân sách đến các nơi, tố có thanh liêm chi danh đôn đốc ngự sử tự mình áp giải quan bạc, đốc công tu sửa tư thủ, không ít đứa ở sôi nổi xuất lực, đã có thể thủ công lại có thủ lao nhưng lấy, chẳng lẽ là dốc hết sức lực, tham dự dựng công trình. Mạc Trường ca khẳng khái rút tiền, từ tiền trang điều 50 vạn lượng hoàng kim, tự mình đưa đến thái tử trong tay. 12 cái giày nặng dương gỗ ở trong ngự thư phòng chồng chất như núi, thái tử cả kinh hơn nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Thập đệ tài lực, thế nhưng lớn đến này bước đồng ruộng. Có thể mắt cũng không chấp lấy ra so quốc khố càng vì khổng lồ ngân lượng. Hắn lần cảm kiên kỵ, còn có vài phần nói không nên lời kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hoàng huynh! Này đó bạc là thần đệ nho nhỏ tâm ý. Mạc Trường ca vân đạm phong khinh mà nói, lễ bộ đã nhiều ngày chi tiêu pha đại, này số tiền ứng có thể giải lửa xém lông mày. Dựa theo công bộ sở cung cấp bản vẽ, 25 tòa thành trì, cộng muốn tu sửa 20 sở tư thục, 11 sở cung khất cái cập bần dân sinh hoạt tứ hợp viện, nhu cầu bạc mức thật lớn, chỉ dựa quốc khố, xa không đủ để chống đỡ. Thập đệ quả thực coi tiền tài như cạn bã. Thái tử liễm đi trên mặt thất thố, ý có điều chỉ cười nói. Mạc Trường ca khỏe miệng một loan, buông tay nói, thần đệ một thân hơi tiền, trừ bỏ mấy cái tiền dơ bẩn, nào có khác năng lực. Hoàng huynh có thể tiếp nhận thần đệ kiến nghị, thi thai trị nhân tử, tạo phúc ba cánh, thần đệ há có thể kéo chân sau khoanh tay đứng nhìn đâu. Bạc chuyện này, thần đệ sẽ một mình gánh chịu, đến nỗi đốc công cập chiêu mộ dạy học tiên sinh chuyện này, còn phải làm phiền Hoàng huynh nhọc lòng. Hảo! Trong quá chút thời gian liền ban bố thánh chỉ, từ các nơi phủ nhà chiêu mộ tư thuộc tiên sinh, mà này đốc công sự thái tử cố ý tạm dừng một chút, dấu dếm ngờ vực ánh mắt cách trống trải ở Mạc Trường ca trên người, thử tính hỏi, không bằng giao cho thập đệ ngươi tự mình đốc xúc, trước mắt triều đình từ trên xuống dưới toàn vội vàng viện phúc lợi một chuyện, liền thập đệ ngươi mỗi ngày nhàn thật sự, chấm chính là nghe nói, ngươi gần nhất một tấc cũng không rời canh giữ ở đệ muội bên người. Không phải hống hài tử. Chính là ngắm hoa du hồ, ai, cùng chấm cái này hoàng đế so sánh với, nhật tử quá đến thật sự tiêu sái tự tại. Chấm nhưng đến cho ngươi tìm cái sai sự làm. Sách, tới rồi này một bước, hoàng huynh còn tại hoài nghi hắn giáp tâm hại người. Mạc Trường ca đầu quả tim hơi lạnh, trên mặt lại là một bộ tránh còn không kịp bộ dáng. Đừng à, hoàng huynh, loại việc lớn này nhi, giao cho triều đình trọng thần đi làm hảo, thần đệ nơi nào là đốc xúc liêu. Thần đệ cùng ngài đã sớm thương lượng tốt, thần đệ ra tiền, triều đình ra mặt, đủ loại quan lại xuất lực, hoàng huynh kim khẩu nhận lời, hiện giờ há có thể lật lọng. Ngươi thật sự không muốn. Thái tử có chút bán tín bán nghi, này công việc béo bở, đủ để cho thập đệ cùng triều thần đánh hảo giao tình, thả đối hắn ở dân gian danh vọng có nhất định tăng lên, hắn cư nhiên liền do dự cũng chưa từng có, một ngụm cự tuyệt. Hoàng huynh, ngài tha thần đệ đi. Thần đệ vội vàng chiếu cô An An cùng xấu xấu, nào có công phu nhọc lòng khác. Mạc Trường ca vội dừng tay, nói cái gì cũng không chịu đáp ứng. Thấy thế, thái tử giống như cố mà làm dẫn hắn, bãi, chấm nếu lại đau khổ tương bức, còn không biết người muốn nói ra cái gì không đàng hoàng nói tới, việc này cứ giao cho binh bộ đi làm đi. Binh bộ nhất đến hắn tín nhiệm, từ thượng thư, thị lang, cho tới nhiều danh phó đem, đều là hắn một tay để bạn. Vạn không có khả năng có cọc cắm vào. Mạc Trường ca túi túi người, cười ngâm ngâm khen tặng, hoàng huynh thánh minh, nếu vô khắc sự, xin cho thần đệ cáo lui. Đi thôi. Thái tử chưa từng giữ lại, đã nhìn theo hắn rời đi sau, trên mặt ý cười dần dần giảm đạm. Thập đệ hắn thật sự đều bị quỹ chi tâm sao. Hắn không quá tin tưởng, nhưng rất nhiều thử sau, lại không phải do hắn không tin. Là chấm sai rồi. Thái tử rũ xuống mí mắt, thấp giọng lẩm bẩm. Phần 368. Chương 368 hắn muốn, đã có được. Thời gian như chỉ gian xa, giây lát lướt qua. Nhiếp chính vương phủ chủ viện trường linh cư, Bạch Linh Nhi khoác kiện bạch nhung khinh cửu, phùng ly trà nóng ỉ ngồi ở thạch đôn thượng, mi mắt cong cong cười nhìn đang ở trên mặt đất bỏ tới bỏ đi hai cái bảo bảo. An An mau động A, ca ca muốn đuổi kịp tới lạc. Nàng tính trẻ con mà nhắc nhở nói. Còn chưa mãn một tuổi nữ hoa làm như bò mệt mỏi, đơn giản ngồi ở trên cỏ không hề nhúc nhích, phía sau, xấu xấu cố hết sức mà bò lên trên tiến đến, thì đô đô móng vuốt hưu mà bắt lấy nàng đầu sau một chọc lông xù xù tóc. Muội, muội. Xì, Bạch Linh Nhi tâm hoàn toàn manh hóa, con trai của nàng như thế nào có thể như vậy đáng yêu. Thấu khai. An An không kiên nhận bính ra hai chữ, dù cho từ sinh ra liền có linh tuyển điều trị thân mình. Nhưng nàng tuổi quá tiểu, nói chuyện khó tránh khỏi không quá rõ ràng, nhưng so với cùng tuổi bảo bảo tới, lại là thông minh rất nhiều. An An khỏe miệng một nghẹn, chịu đựng nước mắt, tiếp tục ra sức mà chiều xấu xấu tới gần. Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng là song bảo thai, nhưng hai cái tiểu gia hỏa tính tình, lại là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, còn ở trong tã lót khi, đã có vài phần non hình. Một cái nghịch ngợm, một cái ngoan ngoãn, hiện giờ hơi chút lớn. Này quỷ dị tính tình, càng thêm rõ ràng, cũng không biết giống ai. Đương nhiên giống nhị ngốc lạc. Hồng hồng đúng lúc khi ra tiếng, chủ nhân, ngươi không cảm thấy xấu xấu dính An An bộ dáng, cùng nhị ngốc mặt dày mày dạn quấn lấy ngươi thời điểm rất giống sao. Hoàn toàn là một cái khuôn mẫu khắc ra tới được chứ. Thật sự rất giống ai. Bạch bạch đầu tán đồng phiếu. Linh Nhi không khỏi gò má đỏ lên, xú nhị ngốc, đều do hắn lạc. Làm hại nàng tiểu đồng bọn cũng đi theo học hư. Nơi này gió lớn, vào nhà đi đi. Một đôi bàn tay to từ phía sau duỗi tới, đem người ôm vào trong lòng ngực. Cho dù không quay đầu lại, Linh Nhi cũng biết người đến là ai. Mới không cần, ngươi nhìn, bảo bảo chơi đến nhiều vui vẻ, tổng nốt ở trong phòng, sẽ đem hải tử buồn hư. Linh Nhi lắc đầu, thân hình thả lỏng mà dựa vào hắn bộ ngực thượng, hiểu chuyện chấp khởi hắn ngón tay, qua lại xoa nắn. Trong miệng không quên dò hỏi, ngươi không phải tiến cung thấy thập nhị hoàng tử đi. Hắn không lưu ngươi dùng nữa. Mạc Phượng Sinh cùng Trương Mạt Vũ hôn kỳ ở năm sau trăng non 15, ngày gần đây tới, vị kia không thiếu lấy hôn kỳ tiếp cận vị tử, sai người thỉnh nhị ngốc tiến cung tâm sự. Buồn vương sao bỏ được lưu ngươi một người một mình dùng nữa. Mạc Trường Ca nói ngọt đến dường như lau mật, lời ô yếm hạ bút thành văn. Ngươi không trêu cợt ta sẽ chết sao? Thành thân lâu như vậy. Người này hoa ngôn xảo ngữ bản tính không chỉ có không thu liễm, ngược lại càng thêm không biết xấu hổ. Sẽ. Mạc Trường Ca kiên định gật đầu, đôi lông mày nhiễm vài phần hài hước ý cười. Làm cho bảo bảo mặt, xấu hổ không xấu hổ a. Bạch Linh Nhi tức giận mà quay đầu lại, trừng mắt hắn. Mạc Trường Ca liếc mắt trên mặt đất chính chơi ở bên nhau bảo bảo, chẳng hề để ý nói, bọn họ thượng tiểu, có thể biết cái gì. Huống chi, cha mẹ kiêm điệp tình thâm. Bọn họ nên cao hứng mới đúng. Hợp lại lý đều ở ngươi chỗ đó là được. Bạch Linh Nhi nói bất quá hắn, trợn trắng mắt, nhảy qua đề tài này không nói chuyện. Hôm qua cái trường trưởng quầy đưa tới thư tử, trang sức phô vị trí, hắn nhìn hảo, ở Nguyệt Thành. Chỗ đó có không ít thợ rèn, hắn xính ba cái, quá chút thời gian, ngươi đem ẩn vệ cho ta mượn dùng một chút, đem nguyên vật liệu đưa đi, làm cho bọn họ khởi công, tồn chút hoa sau. Chọn cái ngày lành tháng tốt khai trương buôn bán. Bạch Linh Nhi tâm không lớn, lúc đầu, nàng chỉ nghĩ trước lợi dụng trong không gian khu mỏ thử xem thủy, nếu cửa hàng khai trương sau, sinh ý không tồi, lại hoa chút bạc mua vài tòa khu mỏ, tăng lớn khai thác lực độ không mượn. Chuyện này ngươi chỉ lo phân phó ẩn vệ đi làm đó là, không cần bổn vương đồng ý. Mạc Trường Ca bật cười nói, thẳng thân hình chậm rãi cong hạ, hàm dưới thân mật mà để ở nàng cổ gian, ngươi là bổn vương phu nhân. Cũng là bọn họ chủ mẫu, ngươi nói, cung cấp bổn vương nói. Dù sao cũng phải thông báo ngươi một tiếng A. Bạch Linh Nhi hờn rồi nói, tâm trong ổ Mỹ tư tư. Mạc Trường Ca vừa muốn trêu chọc nàng hai câu, nào biết lúc này, An An thế nhưng một đường bò đến Linh Nhi bên chân, ngón tay dùng sức bắt lấy nàng làn váy, dãy rủa suy nghĩ hướng lên trên cọ. Bạch Linh Nhi vội đem nữ nhi ôm ở trên đầu gối, ngón tay trò đùa dai chọc nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. An An đem đầu chuyển hướng một bên, hoa ở nàng trong lòng ngực, chỉ lấy cái hốt đối với xấu xấu. Mất đi muội muội nãi bảo lẻ loi ngồi dưới đất, tròn xoe đôi mắt ủy khuất chấp vài cái sau, cái miệng nhỏ một trường, lập tức thủy mạn kim sơn. Hoa, muội muội, hắn muốn muội muội. Bạch Linh Nhi lòng tràn đầy bất đắc dĩ, thấp giọng hống An An, bảo bối ngoan, bồi ngươi ca ca lại chơi trong chốc lát, ngươi xem, ca ca khóc đến nhiều thương tâm a. Không để ý tới. An An nhắm mắt lại, tiểu thân thể dùng sức cùng cùng, một bộ ngoảnh mặt làm ngơ bộ dáng. Bạch Linh Nhi không có biện pháp, chỉ phải chiều Mạc Trường ca làm mặt quỷ, ý bảo hắn mau đi hống nhi tử, có thể làm xấu xấu đình chỉ khóc thút thít, cũng chỉ có hắn. Mạc Trường ca hậm hực buông lòng tay, tâm tình từ tình truyền âm. Đây là lần thứ mấy. Mỗi khi hắn cùng Linh Nhi thân cận khi, này hai cái tiểu quỷ đầu tổng hội làm ra chút động tĩnh ra tới. Ta tứ mắt nhiễm vài phần không vui, vững bước tới gần xấu xấu, một tay xách theo hắn sau cổ, nhìn như thô lô mà đem người túm lên. Cha! Muội, muội. Xấu xấu ủy khuất mà xúc ở hắn trong lòng ngực, trong miệng một cái kính niệm muội muội, làm như ở xin giúp đỡ Mạc Trường ca, đem muội muội cất về. Mạc Trường ca đầy đầu hát tuyến, cứ không muốn thừa nhận, này dính người tiểu quỷ đầu là hắn loại. Kinh thành ngày gần đây tới bầu không khí, lại là cùng nhiếp chính vương phủ Tiêu Giao tự tại bất đồng. Kinh đôn đốc ngự sử thượng chết trạng cáo, các nơi không thiếu có bao nhiêu danh trọng thần môn sinh, ở chi ngân sách tu sửa viện phúc lợi khi trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đem rất nhiều ngân lượng tư nuốt, cứ thế tu sửa công trình tiến triển thong thả. Nay sổ con như một viên cự thạch vứt nhập bình tĩnh mặt hồ, lập tức tạc đến triều đình một mảnh ồ lên, không ít trọng thần sôi nổi vứt bỏ ngày xưa môn đồ, cực lực tưởng từ chuyện này trung bức ra, lấy cầu tự bảo vệ mình. Thái tử lại không muốn một sự nhịn chín sự lành, không chỉ có trừng phạt sổ con thượng rất nhiều quan viên địa phương, liền này đó trọng thần cũng đã chịu lan đến, có người bởi vậy giáng trước, có người bởi vậy phạt khấu đồng lộc, trong lúc nhất thời, triều đình mỗi người cảm thấy bất an. Mà biết được việc này ba cánh, lại vỗ tay tỏ ý vui mừng, chỉ cảm thấy thiên tử này cử đại khoái nhân tâm, là vì lê dân chống lưng. Vào đêm, nhiếp chính vương phủ trong thư phòng, đèn dầu lập lòe đen tối vòng sáng, Mạc Trường ca một thân ám sắc thường phục, chính ý án lật xem các nơi quản sự đưa tới sổ sách, bên trên điều điều khoản khoản ký lục, đều là vì viện phúc lợi quên tiền mỗi một bút ngân lượng. Đơn liền Mạc Trường ca thân thủ quên ra liền có mấy chục vạn lượng hoàng kim, mà lấy các nơi quản sự danh nghĩa quên ra, càng là mức ngập trời. Chủ tử cô lang đẩy cửa mà vào, thần sắc lược hiện ngưng trọng, Lý đại nhân tới chơi. Mạc Trường ca nâng nâng mí mắt, trong mắt có một mạt ánh sao hiện lên, tựa đối Lý Chi ý đồ đến có một phen so đo. Thỉnh hắn lại đây. Khép lại sổ sách, nhàn nhãm mà nâng lên chung trà thiển nhấp khẩu, tầm mắt nhảy ra cửa sổ, hướng Trường Linh cư phương hướng nhìn lại. Không hiểu được Linh Nhi lúc này ngủ đến còn an ổn, có thể hay không lại đá chăn. Lý Chi vào nhà khi, nhìn thấy đó là hắn này phó nhu tình nhộn nhạo biểu tình, ấm áp như gió khuôn mặt có một cái chớp mắt cứng đờ, hắn ho nhẹ một tiếng, mới vừa rồi đem Mạc Trường ca suy nghĩ gọi hồi. Nói đi, hôm nay thổi chính là cái gì phong, ngươi thế nhưng như vậy vãn qua phủ tới. Vương gia là thật không hiểu, vẫn là ra vẻ không biết. Lý Trí nhíu mày hỏi. Cô lang cực có ánh mắt mà đem cửa phòng khép lại, tận trách canh giữ ở ngoài cửa. Mạch ảnh mang theo 6 gã ẩn vệ, vì Vương Phi đưa khoáng thạch đi Nguyệt Thành, này thủ vệ chi trách, tự nên từ hắn tới làm. Trong phòng, Mạc Trường ca giống như khó hiểu mà nhướng mày, lời này ý gì? Bổn vương lại phi ngươi con run trong bụng, như thế nào có thể đoán được ngươi ý đồ đến? Vương gia, Lý Trí rất là vô lực, cười khổ nói, triều đình này 3 ngày tới hành động, ngài thật sự nhìn không ra có khác đường tình sao. Hoàng thượng hắn tuy phạt 8 gã trọng thần, nhưng trọng phạt, lại đều là cùng ngài có điều lui tới quan liêu, còn lại chỉ là khấu đồng lộc, giam cầm trong phủ nửa tháng tính tư mình quá mà thôi a. Ngay xưa, vương gia lãnh binh huyết tẩy cung đình, một tay chấn áp hạ phản loạn tứ hoàng tử một đảng, sau lại, này điều động võ tướng, cùng với những cái đó lực căng hắn củng cố triều đình đại thần, đều bị Minh Thăng ám biếm, điều khỏi chức vị quan trọng. Hiện giờ, hoàng thượng càng là lấy tội liên đới chi danh, đem này phê quan viên từng cái giáng chức, nhìn như là quét sạch triều đình sâu mọt, kỳ thật là mượn đề tài, muốn ngăn chặn vương gia ở triều đình thế lực. Mạc Trường ca thật lâu không nói, thần sắc cũng là cao thâm, gọi người thực sự khó có thể đoán được, tâm tư của hắn vì sao. Nửa ngày sau, hắn mới vừa nói, dù cho như thế, lại như thế nào. Những người đó đích xác phạm vào quốc pháp, dung túng thủ hạ môn nhân tùy ý làm bậy, ước hiếp lê dân, hoàng huynh sở làm, cũng không sai. Vương gia Lý Trí trong lòng kinh hãi, tới rồi giờ này khắc này, vương gia lại vẫn vì hoàng thượng cãi lại. Chẳng lẽ hắn tưởng cứ như vậy tùy ý hoàng thượng quét sạch hắn thế lực, không làm bất luận cái gì phản kháng sao? Lý phủ lần này chưa liên lụy trong đó, đã là rất may, ngươi hồi phủ sau, cùng Lý đại nhân hảo sinh nói nói, ngày gần đây mai thời buổi rối loạn, nhất định phải ước thúc hảo môn nhân, chớ lại này mấu chốt thượng làm tức giận thiên uy. Mặc Trường Ca lời nói thâm thiế mà phân phó nói, đến nỗi khác, hắn chưa từng nhiều lời. Lý Chi ánh mắt hơi ám, cuối cùng là nuốt vào đầy bụng nói từ, cùng Mặc Trường Ca hàn huyên một lát sau, cáo tử rời đi. Tiễn đi Lý Chi, Mặc Trường Ca cũng không có lật xem sổ sách nhã hứng, sải bước trở về trường linh cư. Mới vừa vào điện, hắn liếc mắt một cái liền thấy trên giường, một tả một hưu ôm lấy hai cái nại hoa hoa, ngủ ngon lành nữ nhân. Giữa mày hầm hực trở thành hư không, chỉ còn lại có đầy ngập ôn nhu. A, liền biết ngươi sẽ đá chăn. Hắn bất đắc dĩ mà cảm thán nói, không lưng đem chạy xuống đệm chăn thế nàng đắp lên, ngón tay mềm nhẹ mà đẩy ra Linh Nhi trên trán tóc đẹp. Nô bạch Linh Nhi mơ mơ màng màng mà mở to mắt, ngươi đã trở lại. Hư, tiểu tâm xảo bảo bảo. Mặc Trường Ca làm cái hư thanh động tác, rút đi nho bảo, gión ra gión rén chui vào trong ổ chăn. Còn không quên thuận tay đem xấu xấu sách theo ôm đến nội sườn, cùng An An song song nằm ở bên nhau. Tư bảo bảo đầy nửa tuổi, liền thế nào cũng phải ở Linh Nhi bên người mới bằng lòng ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ, dần già, một nhà bốn người cũng thành thói quen cùng giường mà miên. Mặc Trường Ca nghiêng thân nằm xuống, bàn tay to lặng lẽ khoanh lại Linh Nhi vòng eo. Ngủ đi. Ân. Bạch Linh Nhi thuộc lạc mà ở trong lòng ngực hắn biến hóa tư thế, choáng váng đã ngủ. Mặc Trường Ca ôn nhu mà vỗ nàng lưng, một đôi dạng dỡ mắt đào hoa, lúc này tràn đầy say lòng người ánh sáng nhu hòa. Hắn chân chính để ý, trước nay cũng chỉ có nàng cùng bảo bảo A. Mí mắt chậm rãi khép lại, những cái đó sôi nổi hỗn loạn suy nghĩ lúc này tựa như chân trời mây bay, biến mất vô tung, chỉ còn lại có một mảnh an bình. Phần 369. Chương 369 Ly Kinh, Trúng Kế. Các nơi tư thục, viện phúc lợi dựng công trình. Ở cửa ải cuối năm trước đủ số làm xong, không ít ba cánh tự phát viết hảo vạn dân thư, vì triều đình ca công tụng đức, thả từ địa phương nha môn đưa tới kinh sư, lấy biểu đối triều đình cảm kích. Bạch Linh Nhi đi xem qua kinh thành Nam Giác tư thục, đó là một chỗ tứ hợp viện, tiền viện là dạy học lớp học, phía sau là cung ăn mày nhóm nghỉ tạm sương phòng, trong kinh không ít khất cái toàn trụ tiến nơi này, không đầy 10 tuổi hài đồng, đều có thể nhập học đường nghe giảng bài, niệm thư. Mà tư thục mời dạy học tiên sinh, còn lại là một ít thi rất có học chi sĩ, bọn họ không ràng buộc tại đây dạy học, gần nhất nhưng tỉnh năm sau tham gia khoa cử lộ phí, thứ hai cũng có thể ở kinh thành. Quảng kết bạn bè, tứ hợp viện ăn mặc chi phí, đều do Mạc Trường Ca mỗi tháng hướng quốc khố quyên tư, lại từ triều đình ra mặt chi ngân sách. Chỉ cần hắn không đình chỉ quyên tiền, như vậy, tứ hợp viện liền sẽ không có đóng cửa một ngày. Bạch Linh Nhi cũng đang âm thầm liên hệ một ít trang phục phô, trộn phái tiểu nhị đưa đi tư thủ, trời lạnh, bọn nhỏ yêu cầu thêm vào chút quần áo, quá cái hảo năm. Hôm nay sáng sớm, Bạch Linh Nhi liền cùng Mạc Trường Ca một đạo, tới Hoàng Ngọc Trai giúp đỡ nhà mẹ để người đặt mua hàng Tết. Vương Thị đang ở trong phòng bếp bận việc, một nồi to sủi cảo hạ nồi, hương khí phát mũi, dẫn tới người trong bụng thèm trùng ngo ngoe dục dịch. Nương, còn chưa tới trừ tịch đâu. Ngươi sao cái lộng khởi sủi cảo tới. Bạch Linh Nhi một tay ôm An An, một tay đẩy một xe, đi vào phòng bếp ngoại. Xấu xấu ngồi ở xe đẩy, hứng thú bừng bừng chơi trống bỏi, mà An An tắc ngoan ngoan ghé vào nàng trên vai, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngươi sao chạy nơi này tới. Mau đi ra, đừng sặc ta ngoan cháu ngoại nhi. Vương Thị vây vây tay, đem người đuổi đi đi, đến nhà chính ngồi đi, ta trong chốc lát chuẩn bị cho tốt cơm liền tới đây. Nàng liền nghĩ tới giúp đỡ mà thôi sao. Bạch Linh Nhi có chút an vặt mùi vị, nhưng nàng lại sao lại không rõ Vương Thị quan tâm. Ngoan ngoãn mà dẫn dắt hai cái bảo bảo đi phía trước viện đi, trên đường, vừa vặn cùng Bảo Nhi gặp được. An An, xấu xấu, đây là các ngươi tiểu gì? Linh Nhi kiên nhẫn mà giáo tiểu gia hỏa nhận người. Đáng tiếc, hai anh em một cái hết sức chuyên chú chơi món đồ chơi, một cái an ổn ngủ, ai cũng không công phu phản ứng nàng. Bảo Nhi che miệng cười trộm, tỷ, bọn họ còn nhỏ, làm sao gọi người a? Tuy rằng nàng rất muốn nghe được hai cái cháu ngoại trai kêu nàng tiểu gì, nhưng việc này có thể cấp sao? Bạch Linh Nhi cười cười, không ra tay tới vô vô Bình An đầu, Bình An tính tình cực kỳ giống Bảo Nhi, có chút nội hướng, thẹn thùng, lập tức liền đỏ mặt, một cái kính hướng Bảo Nhi phía sau trốn, nhưng đem Linh Nhi đậu đến hết sức vui mừng. Hai chị em vừa nói vừa cười mà hướng nhà chính đi, biên đi còn biên nói chuyện riêng tư. Nương hôm nay như thế nào nghĩ đến nấu sủi cảo? Nghe nói Tư Thục chỗ đó có không ít hoa hoa, nương liền tưởng đưa chút ăn quá khứ, trước thời gian cho bọn hắn ăn Tết. Bảo Nhi cũng không gạt, mấy ngày nay, nương chỉ cần một có rảnh, liền sẽ thân thủ làm chút thức ăn, cũng hoặc là đem trong nhà không cần quần áo đưa đi tứ hợp viện. Nương nói, trước kia chúng ta không có thể đọc thượng thư, hiện tại trong nhà điều kiện hảo, có thể giúp đỡ, nên giúp đỡ, như vậy mới có thể tích góp phúc khí. Bạch Bảo Nhi nói đến nơi này, không khỏi nhớ tới ở Hoa Cúc trấn trên nhật tử. Khi đó, đừng nói là niệm thư, ngay cả ăn khẩu cơm, đều đến xem trưởng bối sắc mặt, ăn nhiều, còn phải ai mắng, bị giáo huấn. Rõ ràng là mấy năm trước chuyện này, nhưng hiện tại ngẫm lại, lại xa xôi đến như là đời trước. Không có Lưu đại ca giáo ngươi đọc sách tập viết sao? Có thể so đi Tư Thục nghe dạy học tiên sinh giảng bài khá hơn nhiều. Bạch Linh Nhi ra vẻ thoải mái mà trêu đùa. Bảo Nhi dậm chân một cái, tỉ. Nha nha, lại thẹn thùng lạp. Đều mau là lão phu lão thế lạc, nói lên Lưu đại ca, ngươi sao còn cùng Hoa Cúc đại khuê nữ dường như. Bạch Linh Nhi cười cong mặt mày, tiếp tục trêu chọc Bảo Nhi, luận tài ăn nói, nàng tuy không phải nhị ngốc đối thủ, nhưng khi dễ muội muội vẫn là dư giả. Nói cười cười gian, hai chị em đã tới rồi nhà chính trước cửa. Vừa lại đây, liền nghe trong phòng Bạch Kỳ Diệu nói, ta tính toán ở cửa ải cuối năm trước hồi Hoa Cúc trấn đi, cha mẹ đã lâu không cái tin nhi truyền đến, cũng không hiểu được trong nhà thế nào. Lưu Thị cũng vội cắm câu nói, ta này lao bà tử ở kinh thành ở lâu lắm, vừa lúc cùng Bạch gia lão tam một đạo hồi trong thôn đi. Đúng vậy, trong thôn châu ngồi còn phải phiên thổ, một lần nữa gieo giống đâu. Vương An đi theo tỏ thái độ, bọn họ sớm thương lượng hảo, muốn mướn chiếc xe ngựa, cùng nhau về quê nhà đi. Bảo Nhi cùng Tiểu Lưu liền đại ở nhà, Linh Nhi có Vương gia người chăm sóc, ta cùng nàng nương cũng có thể đi được an tâm. Bạch Kỳ Diệu cười nói, đối Mạc Trường ca cái này đại con rể, hắn hiện giờ là vừa lòng vô cùng. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, thời gian dài như vậy, cũng đủ hắn thấy rõ người này bản tính. Mạc Trường ca mày kiếm một hợp lại, hồi Hoa Cúc trấn. Sách, việc này phiền toái. Cha, bà ngoại, cậu mợ, các ngươi gì thời điểm thương lượng tốt? Cư nhiên gạt Linh Nhi. Bạch Linh Nhi bĩu môi đầy mặt không mau mà bước qua ngạch cửa. Lưu Thị nhìn lên tổ cháu ngoại Nhi tới, vội vàng tiến lên đi ôm An An. Bà ngoại ngoan nữu nữu nga. Nàng một bên nhắc mãi, một bên ở An An trên mặt rơi xuống mấy khẩu ước hôn, nghiễm nhiên đối Bảo Bảo yêu thích cực kỳ. Bạch Kỳ Diệu đảo chưa quên chính sự, lại đem đối Mạc Trường ca nói tử, nói một lần. Ngươi mãi cùng ngươi ra ra hồi lâu không hướng kinh thành đưa quá thư tử, ta này trong lòng thật sự là không yên ổn, này không, lập tức muốn ăn Tết, tổng nên trở về nhìn thượng vài lần, lúc trước phân ra thời điểm, nói tốt mỗi năm muốn hiếu kính chút bạc, vừa vặn, cùng nhau đưa đi. Bạch Linh Nhi không quá vui, nàng ước gì người nhà họ Bạch như vậy mai danh nhận tích, tốt nhất vĩnh viễn đừng tìm tới môn tới, lại cứ cha tổng niệm tình cảm, không yên lòng kia người nhà. Nếu không chờ thêm xong năm, ta và các ngươi một đạo trở về đi. Cha mẹ đơn độc trở về, ai hiểu được kia người nhà sẽ như thế nào khi dễ bọn họ. Có nàng ở, ít nhất có thể khởi động bãi. Như vậy sao được? Bạch Kỳ Diệu tuy rằng rất muốn đáp ứng, nhưng hắn không phải không có ánh mắt. Ngươi ăn Tết đến ở trong cung quá, năm sau không thiếu được có người tới cửa tặng lễ, nào đi được khai a? Nói nữa, ta và ngươi nương liền đi mấy ngày, đưa xong bạc liền trở về, chậm trễ không được bao lâu. Bạch Kỳ Diệu thái độ rất là kiên định, phi đi không thể. Bạch Linh Nhi vội vàng quay đầu, chiều nhị ngốc sử đưa mắt ra hiệu, hắn thất thần làm gì. Nhanh lên hỗ trợ khuyên nhủ cha A. Nhạc phụ, Trường ca nhưng thật ra có bất đồng cái nhìn Mạc Trường ca thình lình mở miệng, cực kỳ bình tĩnh phân tích nói. Ngài tưởng, Linh Nhi đại bá một nhà lâu như vậy chưa từng cùng các ngươi có điều lui tới, định là không muốn ngày sau lại có liên lụy, ngài liền tính trở về. Không chừng liền môn cũng vào không được, không bằng từ trưởng ca phái người đem hiếu kính ngân lượng đưa đi Bạch Gia Trang, tìm hiểu tình hình, ngài cảm thấy như thế nào. Bạch Gia thảm trạng, nhất định sẽ khiến cho nhạc phụ ấy nấy cùng không đành lòng, đến lúc đó, cũng đương ảnh hưởng Linh Nhi tâm tình, đem người lưu tại trong kinh, là chính xác nhất cách làm. Mặc Trường ca tính toán cực hảo, lại cô đơn tính lậu bạch kỳ diệu thuần phát tính tình. Hắn lắc đầu, xin miễn Mạc Trường ca hảo ý. Là, hắn oán trách quá thân nhân bất công, cũng oán quá cha mẹ bất công, nhưng tâm lại lạnh, hắn vẫn nhớ kỹ đó là hắn đích ruột thịt thân nhân A, liền tính lại không phải, tiết nhất tóm lại đến phải đi về thấy thượng một mặt, tẫn một phần hiếu, chẳng sợ này hiếu tâm, người trong nhà cũng không từng để ý quá. Ở bạch kỳ diệu cố chấp hạ, Mạc Trường ca cuối cùng là thỏa hiệp, trong lòng biên trang sự, ăn qua cơm trưa, liền vội vàng trở về vương phủ. Xấu xấu cùng An An mệt muốn chết rồi, ngươi thả dẫn bọn hắn đi trong phòng nghỉ tạm, bổn vương phân phó Lê Thúc nói mấy câu lại qua đây. Mạc Trường ca cho rằng người nhà họ Bạch khởi hành một chuyện làm chuẩn bị vi tử, chi khai Linh Nhi. Bạch Linh Nhi cảm kích gật đầu, mang theo bảo bảo hướng trường linh cư qua đi. Trong thư phòng, Mạc Trường ca tinh tế dặn dò cô lang, mệnh hắn tức khắc khởi hành đi Hoa Cúc Trấn. Đem Bạch ra những người đó giam lỏng đến nơi khác, tìm mấy cái dáng người tương tự người thế thân, đến nôi trấn trên lời đồn đãi, ở nhạc phụ đến trước, cùng nhau trấn áp, ai nếu dám ở sau lưng nói ra nói vào, lấy vọng luận hoàng thân quốc thích chi danh bắt lại. Kinh thành khoảng cách Hoa Cúc Trấn ít nói cũng có vài ngày lộ trình, hiện tại chuẩn bị còn kịp. Thuộc hạ tuân mệnh. Cô lang lập tức đồng ý, không dám kéo dài thời gian, trưa hôm đó liền ra khỏi thành đi. Mạc Trường ca dưới trướng không thiếu kỳ nhân dị sĩ, dựa theo người nhà họ Bạch dung mạo chế ra mấy trương da người mặt nạ, cũng là dễ như trở bàn tay. 7 ngày sau, Bạch Kỳ Diệu cùng vương gia người một đạo thừa xe ngựa ly kinh, mà Hoa Cúc Trấn kia phương cũng truyền đến vạn sự đã chuẩn bị tin tức. Cha, nương, đây là Linh Nhi vì các ngươi chuẩn bị tốt lộ phí. Bạch Linh Nhi sáng sớm liền tới rồi Hoàng Ngọc Trai, đem trang có ngân phiếu cập lương khô tay nải giao cho vương thị, tiền trang tiền giấy cũng ở bên trong. Nếu là có bất cứ tình huống nào, các ngươi chỉ lo mang tới dùng, trên đường tiểu tâm chút, đừng ở đằng kia đãi lâu rồi, sớm một chút trở về a. Nàng lại nhảy mà dặn dò, phảng phất có nói không xong nói. Vương thị một bên nghe, một bên rớt nước mắt, hai cái khuê nữ từ khi sinh hạ tới, cơ hồ không rời đi quá bên người nàng. Nàng như thế nào bỏ được? Bạch Bảo Nhi trộm lau lau nước mắt, mẹ con ba người lưu luyến không rời mà nói hảo một trận nói, Bạch Linh Nhi nhìn nhìn sắc trời, hủy diệt nước mắt, thân thủ nâng người lên xe. Linh Nhi, thiên quá lạnh, ngươi cũng đừng tạo. Bạch Kỳ Diệu đứng ở bong tàu bên trên, nhất định không chịu làm khuê nữ tiễn đưa. Bạch Linh Nhi chỉ phải hướng mắt, phất tay đưa tiễn thân nhân. Xe ngựa chậm rãi xử qua đường đá xanh, không bao lâu đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Được rồi, quá mấy ngày người không phải đã trở lại sao? Khóc cái gì? Mạc Trường ca bất đắc dĩ mà thở dài nói, vê tay háo vì nàng lao đi trên mặt thanh lệ, tiểu tâm bảo bảo chê cười ngươi. Lưu Tư gật đầu phụ họa, nắm Bảo Nhi ở cạnh cửa chỗ thấp giọng trấn an. Bạch Linh Nhi hít hít cái mũi, mang theo nồng đậm giọng nuôi nói, ta luyến tiếc cha mẹ sao, trên đường ngươi đều an bài hảo. Đương nhiên, bổn vương sớm đã mệnh nhận vệ một đường hộ giá hộ tống. Định ra không được đường rẽ, vài ngày sau, bọn họ liền có thể lông tóc không tổn hao gì trở về. Nàng để ý người, hắn sao lại không bỏ trong lòng. Nghe vậy, Linh Nhi trong lòng kiên định rất nhiều, nàng nghĩ Lưu Tư ban ngày muốn vào cung đương trị, Bảo Nhi một người ở nhà không khỏi cô đơn chút, liền đề nghị đem muội muội nhận được vương phủ đi, cũng làm cho bình an cùng hai cái bảo bảo làm bạn, cùng nhau chơi đùa. Lưu Tư vừa nghe, liền một lát do dự cũng không có. Liền đáp ứng rồi, qua loa thu thập vài món quần áo, dịu ra dắt trẻ mà dọn đi vương phủ, ở tại tạm trú. Cửa ải cuối năm buông xuống, triều đình thi khai trị nhân tử, lại được đến thiên hạ vạn dân ủng hộ, thả trong cung truyền đến tin vui, ân tần mạnh nếu thủy khám ra hỉ mạch, thái tử đại hỉ, ở mời nguyệt cung bày ra hiến, thái giám tổng quản tự mình tới cửa mời Mạc Trường ca cùng Bạch Linh Nhi dự tiệc. Muốn mang lên bảo bảo. Linh Nhi không quá tình nguyện. Xấu xấu rất là nghịch ngợm, nếu ở trong yến hội khóc náo lên, chẳng phải là lại cho thái tử cùng thái tử phi phát tác lấy cớ. Từng có một hồi suýt nữa bị âm trải qua, đối hai vị này quý giá quý nhân, nàng trong lòng cũng không tránh được sinh ra vài phần đề phòng. Phần 370 Chương 370 nguyên lai là vì hắn thiết cục. Ngươi nếu không nghĩ mang, liền đem bảo bảo lưu tại trong phủ, tả hữu là một cọc việc nhỏ, gì cần buồn rầu. Mạc Trường ca không chút nào để ý mà nói, ngón trỏ chống lại nàng giữa trán, đừng nhíu mày, trời sập còn có bổn vương cho ngươi chống. Hắn cường ngạnh thái độ kỳ dị mà vớt phẳng Bạch Linh Nhi nội tâm khẩn trương, có miệng cười nói, vậy nói như vậy định rồi, ta chờ lát nữa cấp bảo bảo huy xong mãi, chờ bọn họ ngủ, chúng ta liền tiến cung đi. Thành. Mạc Trường Ca híp híp mắt, trong mắt có quỷ bí ám mang hiện lên. Nhưng xem như có cơ hội ném rớt kia hai chỉ tiểu quỷ, cùng Linh Nhi đơn độc ở chung, trời biết, từ bọn họ sau khi lớn lên, hắn có bao nhiêu lâu chưa từng hưởng thụ quá hạnh phúc hai người thời gian. Hồng Nhật Tây Hạ, gió lạnh gào thét ở đầu đường tùy ý thoáng động, một chiếc tinh xảo xe ngựa ngừng ở vương phủ trước cửa, Mạc Trường Ca tiếp nhận Lê Thúc truyền đạt áo choàng, săn sóc mà vì Linh Nhi phụ thêm, ngón tay linh hoạt ở nàng phần cổ đánh thượng kết, liền nắm người lên xe dự thiệt đi. Trong cung, Điêu Lan Ngọc Thế cung điện lẳng lặng đứng sừng sững ở ánh nắng chiều hạ, ngũ thải ban lan dáng màu ánh đỏ kia phiến phiến ngói lưu ly, hôm nay là gia hiến, cũng không quan viên thăm dự, các cung trừ hoàng hậu ngoại, chỉ mạnh nếu thủy có phần tiến đến. Linh Nhi ở chính ngõ trước cửa xuống xe, trong tay phủng một hộp gấm, bên trong trang chính là nàng đặc biệt từ trong không gian trích trăm năm nhân sâm. Đưa này lễ vật có thể hay không quá tùy tiện. Nếu không thêm nữa kiện trường mệnh khóa. Nàng nhíu mày hỏi. Một cái phi tần mà thôi, nào đáng giá ngươi như vậy coi trọng. Lễ không hề trọng, chỉ xem là xuất từ ai tay, nàng đó là chỉ đưa cái chống bỏi, dừng ở trong mắt người khác, cũng là giá trị liên thành. Chính là A, chủ nhân, một chi nhân sâm đã thực quý trọng. Bạch Bạch lòng tràn đầy đau mình ồn ào khai. Trong đất nhân sâm đều là nó thủ mọc dễ nảy mầm, là nó độn tốt đồ ăn, ô ô, nháy mắt liền biến thành người khác, có nghĩ tới nó cảm thụ sao? Bạch Linh Nhi tự giác xem nhẹ rất bạch bạch rú hoán kêu gào, nói chuyện gian, mời Nguyệt cùng đã ánh vào mi mắt. Cũng là vừa vặn, hai người mới từ trong rừng tiểu đạo lại đây, thế nhưng cùng bị cung nữ vây quanh mạnh nếu thủy đụng phải vừa vặn. Người này so với trước vài lần chạm mặt, làm như mập ra rất nhiều, trốn bao áo khoác hạ. Bụng nhỏ hơi đĩnh, trên mặt không thi phân trang, thần sắc có chút tiểu tụy, gọi người không khỏi nổi lên vài phần thương tiếc. Thiếp thân gặp qua Nhiếp chính vương, gặp qua vương phi. Mạnh nếu thủy cố hết sức mà bốn gối hành lễ. Không được, ngươi có thai trong người, mau chút lên. Bạch Linh Nhi khẩn trương mà đỡ một phen, đổi lấy mạnh nếu thủy cảm kích mỉm cười. Đa tạ vương phi săn sóc. Nàng thuận thế đứng dậy, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Dưới chân một tá hoạt, thân hình thế nhưng chiều Bạch Linh Nhi trên người đổ lại đây. Cẩn thận! Linh Nhi thuận thế đem người đỡ ổn, trên lưng kinh ra một tầng lạnh hãn. Mạc Trường Ca không vui mà trầm mặt, ân tần, ngươi thân mình suy yếu đến tận đây, không bằng hồi tẩm cung đi, chớ có bên ngoài đi dạo, đỡ phải vừa lơ đãng bị thương trong bụng cốt đục. Mạnh nếu thủy sắc mặt trắng nhợt, cuống quýt xin lỗi, là thiếp thân đại ý, thỉnh vương phi thứ lỗi, thiếp thân hướng ngài bồi cái không phải. Đừng đừng đừng, một chút việc nhỏ không đáng so đo. Linh Nhi đang âm thầm hoành nhị ngốc liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ thân thiện cười, đêm này cọc ngoài ý muốn sốc quá. Ba người một đạo bước vào cung điện, mạnh nếu thủy cố ý thả chậm nện bước, không dám cùng hai người sóng vai mà đi. Hoàng hậu tự mình đứng dậy nên đón mạnh nếu thủy, nhất phái tỉ muội tình thâm làm vẻ ta đây, lăng là xem đến Bạch Linh Nhi một trận ác hàn. Nàng là nhìn không ra thái tử phi vui mừng có vài phần thật vài phần giả, nhưng nàng rất rõ ràng, bất luận cái gì nữ tử đang nghe nói nữ nhân khác có phu quân cốt nhục, đều không thể làm được chân chính vui mừng. Càng là như thế, càng nói minh thái tử phi tâm tư thâm trầm, là diễn kịch trung hảo thủ. Đơn giản việc này cùng Bạch Linh Nhi cũng không quan hệ, nàng ngoan ngoãn tại hạ đầu ngồi xong, một bên uống trà một bên mùi ngon xem khởi tuần tới, thái tử đã đến khi... Hai nữ nhân một tả một hữu ngồi ở bên cạnh hắn, có thể nói là trái ôm phải ấp, hảo không mau thay. Bạch Linh Nhi lại là cách đứng đến không được, bất luận xem bao nhiêu lần, nàng vẫn vô pháp thói quen này phúc chính thất cùng tiểu tam hòa thuận vui vẻ hình ảnh. Mạc Trường Ca làm như biết được nàng tâm tư, bàn tay to lặng yên ở cái bàn phía dưới xoa nàng mu bàn tay. Bốn mắt giao đối, nàng liếc mắt một cái liền thấy rõ hắn trong mắt phiến phiến nùng tình. Gương mặt bỗng dưng đỏ một tảng lớn. Thập đệ, lần này có thể vì thiên hạ lê dân tạo phúc, ngươi công lao không nhỏ. Thái tử khoe miệng vừa kéo, giả vờ không nhìn thấy hai người mắt đi mày lại động tác, lo chính mình nâng chén nói chuyện, chấm tuy không thể ở bên ngoài ngợi khen ngươi, nhưng này phân tâm, chấm nhớ kỹ, này ly rượu, chấm đại những cái đó từ đây có an thân chỗ bẩn dân kính ngươi. Mạc Trường Ca thản nhiên giơ tay, ngửa đầu đem ly chung rượu mạnh uống cạn, hầu kết hơi hơi cổ động, động tác nói không nên lời gợi cảm. Thái tử gắt xuống chén rượu, lập có thái giám đưa lên vạn dân thư đưa tới Mạc Trường Ca trước mặt. Bên trên rậm rạp viết cảm kích chi tử, cơ hồ đem quân vương khen tới rồi bầu trời. Mạc Trường Ca qua loa lật xem một lần, đó là cười, vạn dân nỗi nhớ nhà, với Hoàng Huynh thật là một cọc chuyện tốt. Ha ha, thái tử thoải mái lãng cười, này ít nhiều thập đệ ngươi à, nếu vô thập đệ dốc hết sức phụ tá, chấm như thế nào có thể củng cố triều cương. Đến vạn dân ủng hộ. Nói, ý vị thâm trường ánh mắt lạc định ở Mạc Trường Ca trên người, làm như tưởng từ hắn trên mặt nhìn ra chút cái gì tới. Bạch Linh Nhi ngón tay run lên, lo lắng ánh mắt ngay sau đó nhìn về phía nhị ngốc. Hoàng huynh quá khen, thần đệ nhưng đảm đương không nổi này khen. Mạc Trường Ca phảng phất giống như đối thủ hoàn toàn không biết gì cả, tươi cười yêu dã, mang theo một chút không chút để ý bí khí, âm thầm lại trộm chiều Bạch Linh Nhi chớp chớp mắt, ý bảo nàng yên tâm. Thái tử đồng tử hơi co lại, một mặt do dự dây lát lướt qua. Nhìn như hòa thuận vui vẻ bầu không khí, cho đến sau khi ăn xong, một người bưng chén thuốc cung nữ miêu bước chân vào nhà tới, không người nói, tiểu chủ, nên uống thuốc. Nha, nhìn bổn cung, suýt nữa đã quên muội muội này thuốc dưỡng thai, vẫn là hoàng thượng nghĩ đến chú đáo, sớm sai người đưa tới mời nguyện cung, bằng không, lầm muội muội uống dược canh dở, bổn cung liền nên lãnh phạt. Thái tử phi vẻ mặt vận hạnh, vội thúc giục mạnh nếu thủy sấn nhiệt uống thuốc. Di, hảo kỳ quái nga. Bạch Bạch chóp mũi nhẹ nhàng giật giật, này hương vị giống như pha rất nhiều vị dược. Cùng giống nhau dưỡng thân thuốc bổ dược vị bất đồng, lộ ra một cổ tử quái dị. Còn không phải là thuốc dưỡng thai sao? Có cái gì kỳ quái? Hồng Hồng khinh thường mà hừ nhẹ một tiếng. Ai nha, chủ nhân trước kia uống qua thuốc dưỡng thai không phải cái này mùi vị a? Bạch Bạch dùng sức ngửi một ngụm, ý đồ phân biệt ra là nào vài loại dược liệu. Khi nói chuyện, một chén đen đặc dược đã thấy đế, cung nữ lập tức đệ thượng viên ngọt táo. Bổn cung ngày xưa hoài tranh nhi thời điểm A, cũng là như thế này, mỗi ngày ấn cơm uống dược, không một ngày có thể đình, ước chừng uống lên mau tám nguyệt. Thái tử phi lấy người từng trải thân phận giảng thuật trải qua. Thật sự, khó trách hoàng trưởng tử. A, mạnh nếu thủy nhu nhược gương mặt tươi cười đột nhiên linh thành một đoàn. Thống khổ cong lưng thân, bàn tay ấn xuống bụng. Bén nhọn đau đớn nhanh chóng truyền khắp toàn thân, giây tiếp theo, một cổ ấm áp chất lỏng tự nàng và táo nội rơi xuống. Chơi ạ! Bạch Linh Nhi tức khắc ngốc, giật mình mà nhìn mạnh nếu thủy dưới thân tràn ngập khai ân hồng vệt nước. Nàng đây là đẻ non. Người tới! Truyền thái y yể. Thái tử gấp giọng cao giống, một tay đem người từ ghế trên bế lên, cũng không quay đầu lại mà bước vào nội thất thiên điện. Toàn bộ mời nguyệt cung hoàn toàn đại loạn, cung nhân vội vã triều thái y y viện chạy như điên, mà ngoài điện, rất nhiều quân cận vệ từ bốn phương tám hướng vào tới, trong khoảnh khắc, đem nơi này vây quanh đến kín không kẽ hở, mặc cho ai cũng ra không được. Như thế nhanh chóng hành động, có thể nào không gọi người khả nghi. Mặc Trường Ca nhàn nhạt nhìn mắt ngăn cách trước điện cùng thiên điện kia nói rèm trâu, yêu dã mi không khỏi hợp lại khẩn, lại ở nhìn thấy ngồi xổm trên mặt đất. Dùng ngón tay vê huyết châu ở mũi hạ người Bạch Linh Nhi sau, mày lần thứ hai triển khai, chỉ dư nồng đậm hứng thú cùng sùng nịch, phảng phất chưa đem vừa rồi biến cố để vào mắt. Bạch Bạch thế nào? Có thể phân biệt ra là gì dược sao? Bạch Linh Nhi ở trong đầu cùng Bạch Bạch tiến hành giao lưu. Là xạ hương. Còn có hoa hồng Tây Tạng. Bạch Bạch công nhận trong chốc lát, rốt cuộc nghe ra dược những cái đó không nên đúc kết đồ vật là cái gì? Ngoa tào. Này đó không đều là trí người đẻ non độc dược sao? Bạch Linh Nhi cái thứ nhất hoài nghi đó là thái tử phi, hậu cung trước mắt chỉ ngày mai một cái hoàng trưởng tử, nếu có khác hoàng tử ra đời, ở hắn chưa đứng vững bước chân trước, thân phận cùng địa vị cực dễ dàng đã chịu ương cập, phim truyền hình không đều như vậy diễn sao? Nhưng nàng phỏng đoán ở thái y tiến điện chẩn bệnh sau, tuyên cáo rách nát. Hoàng thượng, ân tần nương nương đã là đẻ non, thần chờ vô năng giữ không nổi long tử, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Thái y ghi động tác nhất trí quỳ đầy đất, dập đầu thỉnh tội. Thái tử đôi tay lưng đeo ở sau người, trên mặt một mảnh khói mù, tựa vô pháp tiếp thu này một tin dữ. Vì sao sẽ sinh non? Các ngươi mỗi ngày bắt mạch chẳng lẽ chưa từng khám ra hoặc thai mạch tượng sao? Như thế nào xuất hiện loại này ngoài ý muốn? Thái tử phi tức giận chất vấn. Hoàng hậu nương nương, phi thần chờ sơ sẩy, ân tần mạch tượng rõ ràng là dùng phá thai dược, mới vừa rồi dẫn tới đẻ non a. Thái y thì hô to hoan uổng, một câu, đem sở hữu đầu mâu thẳng chỉ kia chén có dấu sát khí thuốc dưỡng thai. Thái tử phi lập tức hạ lệnh đem phụ trách sắc thuốc thái y y bắt lấy, thả qua tay quá này chén dược cung nhân toàn bộ bắt giam đại lao. Mưu hại Long tử, chính là Chu chín tộc trọng tội, nếu cha không ra là ai hạ độc, như vậy những người này toàn bộ phải vì đứa nhỏ này đền mạng. Ân Tần thân mình vẫn luôn là từ Trung thái y phụ trách trần bệnh, mà ngao dược việc, còn lại là từ hắn cùng Lưu thái y thay phiên giám thị, người khác không dám nhúng tay. Một người thái y căng ra đầu bẩm báo, nói xong lời nói sau, đầu lập tức rũ đi xuống, liền xem đế hậu hai người dũng khí cũng không có. Trong cung ai không biết, Lưu thái y và Lưu Tư chính là Nhiếp chính vương phi muội phu. Sự tình quan Nhiếp chính vương, hoàng thượng hay không sẽ theo nếp nghiêm tra, không ai nói được chuẩn. Lưu đại ca không có khả năng làm loại sự tình này. Bạch Linh Nhi chọn mảnh tiến điện, lãnh hạ mặt nói, hắn không có lập trường làm hại Long tử, hoàng thượng, nhất định là có người. Hắn là hiểm nghi lớn nhất một cái. Thái tử mí mắt vừa nhấc, ẩn nhận bi thương hai mắt, lộ ra một cổ lệ khí. Bạch Linh Nhi có nghĩ thầm phản bác, nhưng thái y tự mình làm chứng, dược là Lưu Tư cùng Trung thái y hai người phụ trách, lại cha không ra chân chính xuống tay phía sau màn độc thủ trước, đem hắn bắt giam hợp tình hợp lý. Hiểm nghi. Bổn vương như thế nào cảm thấy, hiểm nghi lớn nhất, lý nên là đưa dược cung nữ đâu. Mặc Trường Ca theo đuôi vào trong điện. Bàn tay to lặng lẽ bắt lấy Bạch Linh Nhi lạnh cả người ngón tay, không tiếng động chấn an nàng cảm xúc. Hoàng thượng, nô tỳ không có. Nô tỳ làm sao dám đối chủ tử hạ độc. Cung nữ đầu gối mềm nhũn, khóc lóc thảm thiết kể ra trong sạch. Thái tử bị ồn ào đến đau đầu, giữa mày hung hăng vừa nhíu, cao giọng cao uống, đủ rồi. Không nghe thấy hoàng hậu mệnh lệnh sao. Bất luận cái gì đụng chạm quá này chén rượu người, mặc kệ là ai, toàn bắt giam thiên lao. Bất luận kẻ nào dám can đảm cầu tình, lấy đồng đảng luận xử. Cuối cùng những lời này, hắn rõ ràng là hướng về phía Bạch Linh Nhi cùng Mạc Trường Ca nói, là trần trụi cảnh cáo, uy hiếp. Phần 371. Chương 371 đại kết cục. Bạch Linh Nhi từ trong lòng không tin Lưu Tư sẽ tham dự trong đó, nhưng thái tử hiện tại ở vào thịnh nộ bên trong, chỗ nào nghe được tiếng người khác khuyên ngôn. Nàng chỉ có thể tạm thời nghe lệnh, chờ đến rời đi hoàng cung về sau. Lại cẩn thận điều tra, mau chóng rửa sạch Lưu Tư hiểm nghi. Lưu Tư màn đêm buông xuống ở Thái Y Y viện bị bắt, chuyển giao đại lý tự, giam giữ ở Thiên Lao Trung hậu thẩm, mà lục bộ thượng thư cập đại lý tự ngự khanh toàn suốt đêm tiến cùng thương nghị việc này. Bạch Linh Nhi mới vừa trở về vương phủ, liền tưởng đem Bạch Bạch từ trong không gian làm ra tới, làm nó mang tin đi Thiên Lao, hỏi một chút Lưu Tư đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Hồ nháo! Kìa con thỏ thân hình khổng lồ. Khác hẳn với tầm thường, một khi xuất hiện trước mặt người khác, người bí mật vô cùng có khả năng cho hấp thụ ánh sáng. Mặc Trường Ca cũng biết nàng là quan tâm sẽ bị loạn, trách cứ sau, hoan hoan ngữ khí, đem người ấn ở thư phòng ghế trên, kiên nhẫn an ủi, bổn vương sẽ mệnh ẩn vệ đi Thiên Lao đi một chuyến, có bổn vương ở, Lưu Tư hắn quả quyết sẽ không có việc gì. Thâm thúy trong mắt tràn đầy nồng đậm tự tin cùng kiên định, đồng thời cũng cảm nhiễm Linh Nhi. Nàng hít vào một hơi, đem trong lòng bất an áp xuống, nhấp môi nói, cần thiết muốn mau. Ta sợ những người đó sẽ đối Lưu đại ca dụng hình. Bọn họ không dám. Trừ phi được đến hoàng huynh cho phép, nếu không, ai dám đối nàng nhà mẹ đẻ người loạn dùng tư hình. Còn lại nói Mạc Trường Ca chưa nói, chỉnh sự kiện tới quá mức đột nhiên, ngay cả hắn cũng có chút trở tay không kịp. Cẩn thận ngẫm lại, hắn tổng cảm thấy chuyện này trung lộ ra chút kỳ quặc, đảo như là có người một tay dẫn đường, bằng không. Vì sao như vậy xảo, Ân Tần liền ở hắn mí mắt phía dưới xảy ra chuyện. Thả phụ trách ngao dược hai gã thái y yể, đều cùng hắn có giao tình đâu. Cô lang cùng Mạch Ảnh Thượng ở trở về trên đường, lẻn vào Thiên Lao sự, liền dừng ở trong phủ ẩn vệ trên người. Bạch Linh Nhi này một đêm khó có thể đi vào giấc ngủ, nàng không dám cùng Bảo Nhi nói lên việc này, hỏi Lưu Tư vì sao tối nay chưa tới phủ khi, chỉ nói tối nay hắn thế thân đồng liêu làm việc, một chốc cũng chưa về. Bạch Bảo Nhi vẫn chưa hoài nghi cái gì, ngoan ngoãn ôm bình an hồi tạm trú an nghỉ. Nếu là kéo đến lâu rồi, ta thật sợ Bảo Nhi sẽ phát hiện chút cái gì. Bạch Linh Nhi mặt ủ mày trao mà thở dài nói. Cũng không biết có phải hay không mẫu tử liên tâm, trên giường ngủ đến an thật xấu xấu, cư nhiên hoa hoa khóc lớn lên. Tiểu tử này, Mặc Trường Ca không vui mà hư lạnh một tiếng, lưu loát điểm trụ xấu xấu ngủ huyệt, hắn trước mắt nhưng không công phu hầu hạ tiểu quỷ đầu. Từ dạ thời gian, ẩn vệ từ Thiên Lao mang về tin tức, theo Lưu Tư cùng Trung Thái Y Y Sở Thuật, kia chén có xạ hương cùng hoa hồng Tây Tạng phá thai dược, là từ Lưu Tư thân thủ ngao, nhưng phối phương, tuyệt không độc dược, chỉ là chút thường thấy an thai phương thuốc. Hai người lời khai không chỉ có truyền tới vương phủ, liền trong cung cũng có một phần. Hình bộ, đại lý tự màn đêm buông xuống thẩm vấn, lời khai tất nhiên là trước tiên đưa đến thiên tử Long Án Thượng, mà tên kia đưa dược cung nữ, còn lại là Mạnh Nếu Thủy vào cung trước bên người tỷ nữ, gia thế trong sạch, rất là trung tâm, cũng không hạ độc hiểm nghi. Án tử phảng phất lâm vào cục diện bế tắc, mà triều đình trung, Mạnh Nếu Thủy phụ thân, đương nhiệm chính tứ phẩm tuần phủ Mạnh gia gia chủ, đương triều khấu thỉnh đế vương truy tra hung phạm, vì nữ nhi thảo cái công đạo. Mặc Trường Ca cha rõ quá ra yến cùng ngày, cung nữ rời đi Thái Y Y viện hậu phát sinh đủ loại, từ Thái Y Y viện đến Mời Nguyệt cung, đều là đại đạo, dọc theo đường đi có không ít cung nhân thấy quá nàng, theo khẩu cung, kia chén dược trừ Lưu Tư cùng cung nữ hai người, lại vô kẻ thứ ba tiếp nhận, thả bọn họ hai người chừng cứ có sức thuyết phục trong sạch, căn bản không thể nào tra khởi. Bạch Linh Nhi nhanh như kiến bò trên chảo nóng, tự sự tình phát sinh sau, nàng ước chừng có vài thiên không chớp mắt, mỗi ngày không ngừng lật xem từ đại lý tự kia đầu làm ra hồ sơ, ý đồ từ bên trong tìm được manh mối. Việc này, sợ lại khó tra ra dấu vết để lại. Bất luận là ai hạ tay, này kế hoạch đều không sai lầm nhưng theo, Mặc Trường Ca lẩm bẩm một câu, lập tức phân phó ẩn vệ dùng hết thể biện pháp, khiến cho kia cung nữ nhận tội, lấy làm cho Lưu Tư cùng Trung Thái Ý để thoát thân, bỏ đi hiểm nghi. Có thể làm một cái trung tâm nha hoàn nói dối, thừa nhận mưu hại chi tội, duy nhất biện pháp, đó là vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Ẩn vệ điều tra quá tên kia cung nữ thân thế, biết được nàng vẫn có song thân trên đời, lập tức xuất động, muốn đem người bắt lấy, lấy này tới bức bách cung nữ lật lọng. Nào biết, ẩn vệ lại là tới trễ một bước, cung nữ song thân không biết bị ai trước thời gian tiếp đi, chỉ còn lại có một tòa trống rông dân cư, thả bọn họ mới vừa hiện thân, đã bị trước kia mai phục tốt địa phương nhà sai bao quanh vây quanh, tuy người kịp thời thoát thân, chưa bị bắt lấy, nhưng việc này không biết bị ai tiết lộ đi ra ngoài, chỉ ngắn ngủn một đêm, thế nhưng truyền khắp thiên hạ. Ba tánh truyền đến sinh động, công bố nhiếp chính vương vì bảo vương phi thân nhân, thế nhưng ý đồ tạo án giả, đối cung nữ thân nhân tàn nhẫn hạ độc thủ, thái tử một đảng triều thần tùy thời làm khó dễ, coi đây là chứng, nhận định hạ độc người đúng là Lưu Tư, nếu không, nhiếp chính vương sẽ không làm ra bực này hành vi tới, thả có gan lớn giả. Chẳng cáo nhiếp chính vương làm việc thiên tư trái pháp luật, tấu thỉnh đế vương nghiêm trị. Bọn họ nói được có trật tự, liền Lưu Tư xuống tay nguyên do cũng tìm được, Bạch gia cùng hoàng trưởng tử quan hệ, trong triều không người không biết, vì bảo đảm hoàng trưởng tử địa vị, lấy làm cho này lên làm thái tử, nhiếp chính vương tiếp tục cầm giữ triều cương, làm hại Long tử tuyệt có khả năng. Mạnh gia người cũng nghe nói đồn đãi, một chúng nữ quyến thế nhưng quỳ gối cửa cung trước, thỉnh cầu triều đình công chính thẩm án. Vì ái nữ chờ lệnh. Trong lúc nhất thời, Mặc Trường Ca phảng phất thành bệnh dịch tả giang sơn gây rối đồ đệ, danh vọng quay nhanh mà xuống, cũng có không ít bá tánh không biết tao ai kích động, tụ tập ở đại lý tự, muốn ngự khanh chém Lưu Tư, lấy kỳ vương pháp. Thiên tử thái độ ba phải cái nào cũng được, buộc tội Mặc Trường Ca sổ con mặc dù chồng chất như núi, hắn cũng không cho thấy thái độ. À, hoàn hoàn khẩn khấu, ngay cả bổn vương bước tiếp theo kế hoạch, cũng có thể tính kế đi vào. Này phân tâm cơ, thủ đoạn, trên đời sợ không mấy người có được a. Mặc Trường Ca xoa xoa giữa mày, đối thư phòng trên mặt đất quỳ ẩn vệ dặn dò nói, việc này chớ có truyền vào vương phi trong thai. Hắn sẽ giải quyết hảo, không cho nàng lại nhọc lòng. Vào đêm, mây đen che khuất lãng nguyệt, Trường Linh ở giữa ngọn đèn dầu không thôi, Bạch Linh Nhi đỉnh một đôi gấu trúc mắt, mỏi mệt tựa lưng vào ghế ngồi. Hồ sơ thượng, nàng cái gì cũng không có thể tìm được. Ngay cả nói thật quả nàng cũng ma thành phấn, làm ẩn vệ trộm bỏ vào cung nữ đồ ăn, tiến hành ép hỏi, nhưng nàng vẫn một mực chắc chắn chưa làm qua làm hại chủ tử sự, nói thật quả hiệu dụng, Bạch Linh Nhi thử qua rất nhiều lần, tên kia cung nữ tuyệt không sẽ là nói dối. Trung Thái Y cùng Lưu Tư cũng là trong sạch, nàng tưởng không rõ, chỉ có này ba người có cơ hội đụng chạm chén thuốc, nếu không phải bọn họ, lại là ai người việc làm. Một ngày tìm không thấy hung phạm, bọn họ ba người một ngày liền đem lưng đeo nghi hung tội danh, như vậy đi xuống, khó bảo toàn hoàng thượng sẽ không vì một sự nhịn chín sự lành, đem ba người xử trí, cấp Mạnh Nếu Thủy cùng Mạnh ra người một công đạo. Một mặt lửa đỏ thân ảnh lặng yên đẩy cửa vào nhà, ở nhìn thấy ánh nến hạ, đầy mặt mệt mỏi nữ tử khi, hẹp dài mắt đào hoa xẹt qua vài phần đau lòng. Quen thuộc hương khí dũng mãnh vào hơi thở, Bạch Linh Nhi vừa mới ghé mắt, nhịn ốc. Ân Mạc Trường Ca từ sau ôm lấy nàng thân mình, không chờ Bạch Linh Nhi truy vấn hắn bên kia hay không có cái gì tin tức tốt, trên người huyệt đạo đống nhiên bị điểm, trước mắt tối sầm, thẳng tắp ngã xuống trong lòng ngực hắn. Ngủ đi, tỉnh ngủ hết thể nên kết thúc. Mạc Trường Ca thương tiếc mà đem người bế lên, thật cẩn thận an trí trên giường, hắn sẽ không có việc gì. Nàng để ý, đó là hắn nên đi bảo hộ, chẳng sợ Khuynh Tẫn sở hữu. Chủ nhân. Bạch Bạch khẩn trương mà kêu la vài tiếng, lại gọi không tỉnh Bạch Linh Nhi, gấp đến độ ở trong không gian thẳng đảo quanh. Mạc Trường Ca thổi tắt ngọn nến, buông trướng màn sau, cũng không quay đầu lại mà rời đi nhà ở. Hắn cũng nên tiến cung đi gặp một lần vị kia nắm giữ Lưu Tư Sinh Tử Đế Vương. Ngự thư phòng trung, thái tử độc thân ỷ ngồi ở trên long ỷ, chính chuyên tâm phê duyệt tấu chương. Đột nhiên, một bó gió lạnh từ cửa điện ngoại quát tới, Mạc Trường Ca tránh đi trong cung tuần tra thị vệ, lặng yên nhập điện, tối tăm ánh nến hạ, hắn như ngọc tinh vi yêu già khuôn mặt, có vẻ có chút đen tối không rõ. Dưới chân nện bước tăng thêm, cố ý bừng tỉnh thái tử. Ai? Thái tử đề phòng mà ngẩng đầu, đang muốn gọi người hộ giá, thấy người đến là hắn, lại đem đầu lưỡi kêu gọi nuốt đi xuống, chỉ trong lòng cảnh giác không giảm phản tăng. Thập đệ, như vậy vãn ngươi như thế nào tiến cung tới? Nhưng có chuyện quan trọng thấy chấm. Hắn như tắm mình trong gió xuân hỏi, phảng phất nhất thể tuất thủ túc trí thân huynh trưởng. Hoàng huynh, tới rồi này một bước, lại diễn kịch không khỏi buồn cười chút, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi đến tuột cùng như thế nào mới bằng lòng thả Lưu Tư. Mạc Trường Ca liền dối trá hàn huyên cũng không chịu bày ra, hùng hổ dọa người mà truy vấn nói. Nếu nói ngoại giới đồn đãi không có thiên tử một phần công, ai sẽ tin? Có thể tính chuẩn hắn sẽ không ngồi xem mặc kệ, trước kia bố trí hảo nha sai chỉ chờ ẩn vệ thượng câu, thả lợi dụng việc này mượn đề tài, tổn hại hắn danh vọng, khiến cho hắn làm kia cái đích cho mọi người chỉ trích, trong thiên hạ, sợ cũng chỉ có đương kim thiên tử có này năng lực. Hắn là không biết Hoàng Huynh ở chỉnh sự kiện là cái dạng gì nhân vật, nhưng ít nhất, đã nhiều ngày luân phiên biến cố, định cùng hắn thoát không được căn hệ. Lưu Thái Y là làm hại Long Tử hung đồ chí nhất, chấm nếu vì huynh đệ tình phân buông tha hắn, như thế nào hướng người trong thiên hạ công đạo. Thập đệ, ngươi rõ ràng là ở khó xử chấm A. Thái tử giống như khó xử mà thở dài một tiếng. Mạc Trường Ca cong miệng cười, kia cười mang theo 3 phần lạnh băng, 7 phần châm trọc. Hoàng huynh nếu cố ý xử án, cấp cái cách nói, lại sao lại 10 ngày qua, vẫn không giới chỉ. Hắn ba phải cái nào cũng được thái độ, bất chính là chờ chính mình tìm tới môn tới sao. Mạc Trường Ca có rất nhiều biện pháp đem Lưu Tư từ thiên lao giải cứu ra tới, tìm người thay thế cũng hảo, giả tạo tự sát bộ dáng giấu trời qua biển cũng hảo, nhưng này đó biện pháp một khi thực thi, hậu quả sẽ là Lưu Tư không bao giờ có thể du tẩu ở bên ngoài, tuổi già đem như âm thầm lão thử, trốn đông trốn tây, mai danh nhận tích. Kia không phải hắn, cũng không phải Linh Nhi nguyện ý nhìn đến, cho nên, hắn mới có thể đứng ở chỗ này, cùng thiên tử đàm phán. Thái tử tức khắc cứng họng, trên mặt ôn hòa chi sắc dần dần hóa thành trầm trọng, thập đệ, chấm đã mệnh hình bộ cùng đại lý tự liên thủ tra rõ này án, nhưng án tử tra không thể tra, vì triều đình thanh danh, chấm chỉ có theo lẽ công bằng xử trí. À, những lời này Hoàng huynh tỉnh tỉnh đi, ngươi đại nhưng gọn gàng dứt khoát nói cho thần đệ, đến tuột cùng muốn như thế nào, ngươi mới bằng lòng nhả ra phong thích Lưu Tư. Triều đình thanh danh, chỉ cần Hoàng huynh một câu, Lưu Tư liền đem khôi phục tự do thân. Đến nỗi vì thế sự gánh tội thay người, trên đời này có rất nhiều. Thập đệ, mặc dù chấm nguyện ý làm việc thiên tư, nhưng người trong thiên hạ chỉ biết cho rằng, là bách với ngươi nhiếp chính vương chi danh, bọn họ sẽ không tin tưởng Lưu Thái Y là trong sạch, càng sẽ không thái tử tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ, làm như muốn cho Mạc Trường Ca minh bạch hắn khó xử. Nhưng nếu tinh tế phẩm vị, những lời này, rồi lại giấu giếm vài phần ý ngoài lời. Mạc Trường Ca ánh mắt một thầm, thế nhưng đánh gậy hắn nói, nếu thần đệ rời khỏi triều đình, Hoàng huynh có bằng lòng hay không như vậy từ bỏ. Hắn thật sự mệt mỏi, Hoàng huynh không chịu nhả ra, bất quá là hắn trả giá đại giới không đủ nhiều, không đủ để làm hắn thỏa hiệp mà thôi. Thái tử đồng tử ngẩn ra, chỉ cảm thấy xuất hiện ảo giác. Thập đệ hắn mới vừa nói cái gì? Hoàng huynh Mạc Trường Ca tự dễu mà kéo kéo khoe miệng, giữa mày có nồng đậm mệt mỏi hiện lên, lần lượt thử thần đệ trung tâm. Lần lượt ngờ vực thần đệ dụng ý, ngài không mệt, thần đệ lại là mệt mỏi, lần trước là Vu hãm thần đệ giết cha, lần này là hãm hại Trung Lương làm hại Long Tử, lần sau lại sẽ là cái gì? Ngươi hoài nghi những việc này là trong việc làm. Thái tử ánh mắt đột lóe, trên mặt nhanh chóng bò lên trên sắc mặt giận dữ. Hoàng huynh cần gì phải sốt ruột làm sáng tỏ. Mặc Trường Ca giơ tay, chưa cho hắn biện bạch cơ hội, tiếp theo lại nói, tự tứ ca phản loạn, thần đệ nhiều năm khổ tâm kinh doanh thế lực cho hấp thụ ánh sáng, Hoàng huynh trong lòng thật sự vô nửa phần kiêng kỵ sao. Ước thương hành trình, Minh Thăng ám biếm cùng thần đệ giao hảo triều thần, ngay cả này trong cung quân cận vệ, cũng toàn bộ thay máu, thậm chí liền hoàng tẩu cũng tưởng đem xấu xấu cùng An An dưỡng tại bên người làm hạt nhân, kiềm chế thần đệ, này đó, Hoàng huynh nhưng sẽ phủ nhận. Thái tử bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, thậm chí sinh ra vài phần nan kham, chỉ vì tâm tư của hắn đều bị Mạc Trường Ca toàn bộ xem thấu. Làm người hít thở không thông trầm mặc phiêu đãng ở to như vậy ngự thư phòng, Mạc Trường Ca mặc hồi lâu, cuối cùng là thoải mái cười, thần đệ làm lại nhiều, cũng khó chắn đế tâm ngờ vực, đã là như thế, thỉnh Hoàng huynh ân chuẩn thần đệ từ quan, thần đệ vốn là vô tâm triều đình, cùng Linh Nhi tự do tự tại mà làm nho thương, đảo cũng không tồi. Cứ như vậy, một nhưng cứu giúp Lưu Tư, nhị, cũng có thể an đế vương chi tâm. Mạc Trường Ca thật cũng không cần làm được này một bước, lấy trong tay hắn ra tài, muốn cùng thiên tử cường ngạnh đối chạm vào, thắng bại khó nói, nhưng hắn trong lòng cũng là minh bạch, Hoàng huynh là cái hảo hoàng đế, một cái hoàn toàn xứng đáng nhân quân, cùng với vì hắn cũng không từng để ý quá quyền thế lại làm đấu tranh, hắn thà rằng từ đây thoái ẩn, cùng Linh Nhi du ngoạn thiên hạ. Thái tử trố mắt hồi lâu, mới dám thật sự tin tưởng chính mình nghe được cái gì. Ngươi! Mạc Trường Ca dương môi lắng cười, Hoàng huynh, thần đệ từng nói qua, thiên hạ quyền thế, với thần đệ mà nói chỉ là mây khói thoảng qua, thần đệ trước kia ẩn nhẫn, bất quá là tưởng có dựng thân chi bổn, chưa từng nghĩ tới vị cực nhân thần, vấn đỉnh đế vị, thần đệ sơ tâm, đến nay chưa biến, ở thần đệ trong lòng, Hoàng huynh vẫn là Hoàng huynh, là lúc trước cho dù thần đệ thanh danh hỗn độn, cũng nguyện giao hảo, nhiều lần quan tâm huynh trưởng. Tin hoặc không tin, này đó là hắn lời từ đáy lòng. Hôm sau, triều đình tuyên cáo thiên hạ, mưu hại ân tần, làm này đẻ non, chính là hậu cung chung một lòng hoài ghen ghét thường ở, nàng lấy ngân lượng mua được cung nữ, ở dược chung hạ độc, mà cung nữ thân nhân, tắc bị triều đình trước thời gian bảo vệ lại tới, ngày ấy ẩn vệ, đúng là thường ở phái đi giết người diệt khẩu. Lưu Tư cùng Trung Thái Y hề vô tội phóng thích, cung nữ thì tại sự bại sau, ở thiên lao chung cắn lươi tự sát, thái tử hạ chỉ lấy độc hại Long Tử tội danh, ban thường ở ba thước lụa trắng. Nhân chứng vật chứng toàn ở, triều đình những cái đó chẳng cáo nhiếp chính vương đại thần, phảng phất trong một đêm biến mất không thấy. Mà nhiếp chính vương tắc nhân lời đồn đãi một chuyện, tâm sinh quy ẩn chi ý, thái tử giữ lại không có kết quả, toại chỉ có thể đồng ý này rời khỏi triều đình, đem Nguyệt Thành ban với hắn làm đất phong, lấy thừa kế chế ra phong bá hầu. Một đoàn tàu giá một chữ bày ra ở vương phủ trước cửa, Lê Thúc lao đem trên trán mồ hôi nóng. Chỉ huy nô buộc đem một dương dương bọc hành lý trang lên xe ngựa. Mạc Trường Ca một tay xe đẩy một xe, một tay nắm Linh Nhi từ trong phủ đi ra. Từ nay về sau, ta cũng chỉ là cái không đáng một đồng thương nhân, toàn dựa ngươi tới dưỡng ra sống tạm lạc. Rút đi trang nghiêm triều phục, chỉ một tịch thâm tử sắc đẹp đẽ quý giá áo gấm, hắn cười như không cười mà trêu ghẹo nói. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Vấn đề này, nàng hỏi qua mấy chục biến. Nói thật, rời đi kinh thành cái này nguy cơ tứ phía lốc xoáy, nàng từ trong lòng vui, chính là, nàng không muốn Mạc Trường Ca là xuất phát từ bảo hộ nàng người nhà, mới làm ra một quyết định này. Bên ngoài nơi phồn hoa, sao là kinh sư này tứ phương thiên địa có thể so sánh được với. Nói xong, mũi chân trên mặt đất một chút, thân như hồng nhạn trong khoảnh khắc lạc đến xe ngựa bong tàu thượng. Ngươi cẩn thận một chút. Bạch Linh Nhi xem đến trái tim nhỏ thình thịch thẳng nhảy. E sợ cho hắn từ một trong xe xách ra xấu xấu sẽ dọa đến. Đi lên. Mạc Trường Ca không người hướng nàng vươn tay. Người sau tức giận xẻo hắn liếc mắt một cái, cuối cùng là ôm nữ nhi đem tay để vào hắn lòng bàn tay. Màn xe chậm rãi buông xuống, che đậy bên trong một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ hình ảnh. Khởi hành. Mạc Trường Ca ra lệnh một tiếng, gia đình vội vàng múa may roi ngựa, xe giá mênh mông quần cuộn chiều cửa thành chạy tới, nào biết vừa đến cửa thành. Thường phục Lưu Tư cùng Bảo Nhi, thế nhưng ôm Bình An sớm chờ ở đằng kia, hắn phía sau cong cái tay mải, chính nết miệng mỉm cười, Linh Nhi, Vương, ra, phải đi như thế nào không mang theo thượng chúng ta. Ngươi không lưu tại kinh thành tiếp tục làm thái y yể. Bạch Linh Nhi xoát địa đẩy ra cửa sổ xe mảnh, rất là ngoài ý muốn ở chỗ này nhìn thấy bọn họ. Kinh này một khó, ta cũng phát hiện này kinh thành không phải cái an thân chỗ, vẫn là hoa cúc trấn hảo A, trở lại trấn trên, gian hiệu thuốc, làm hành y yể đại phu, tiểu nhật tử chẳng phải vui sướng. Lưu Tư thoải mái nói, hắn ban đầu hồi kinh, bất quá là tưởng trấn hương gia tộc, mà những cái đó có lẽ có tội danh đã là rửa sạch, các thân nhân sôi nổi đi rồi, chỉ để lại hắn cùng Bảo Nhi ở chỗ này, lại có ý tứ gì? Ai nói chúng ta phải về Hoa Cúc Trấn? Mặc Trường ca nhữ mày hỏi, rất là bài xích trên đường nhiều ra hai cái quấy giày hắn cùng Linh Nhi nói chuyện yêu đương ra hỏa tới, ta muốn mang Linh Nhi đi Thảo Nguyên đi một chút, các ngươi phải về trấn trên, bản thân mướn chiếc xe ngựa đi. Nói xong, hắn thừa dịp Bạch Linh Nhi sững sờ khi, đem người một phen đủng tiến trong lòng ngực, mệnh xa phu ra tốc đi tới. Vó ngựa bắn khởi trên mặt đất bụi bặm phi dương, bắn Lưu Tư vẻ mặt. Hắn cười khổ lắc đầu nói, người này, liền tính không làm vương gia này bá đạo tính tình lại là một chút không thu liễm. Đến, chính hắn mướn xe còn không được sao. Người A. Bạch Linh Nhi có chút không biết nên khóc hay cười, nắm thật chặt trong lòng ngực ngủ đến trời đất tối tăm an an, đầu khẽ tựa vào nhị ngốc đầu vai. Chúng ta đi trước Nguyệt Thành đi nàng hít mắt, thích ý hưởng thụ mảnh ngoại đầu nhập vào đông ấm quang, thấp giọng lẩm bẩm, ta phải đi trang sức phô nhìn một cái, thuận đường nhìn xem có hay không thích hợp cửa hàng, lại chỗ đó khai một gian hiệu thuốc chi nhánh, lộng xong về sau, lại trở về trấn thượng tiếp cha mẹ. Còn cô à, vương gia thôn cũng đến trở về một chuyến, cùng cứu cứu nói nói, sau này dược liệu đạt được làm hai nhóm, một đám đưa hướng kinh thành tiệm thuốc, một đám đưa đi chi nhánh. Tiếng nói dần dần yếu bớt, có lẽ là này ánh mặt trời quá mức ấm áp, Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy mí mắt thực trọng, không bao lâu, thế nhưng dựa vào nhị ngốc choáng váng đã ngủ. Mặc Trường ca khuôn mặt cực nhu, duỗi tay ôm lấy nàng bả vai, làm người dựa đến càng thoải mái chút. Xấu xấu nghịch ngợm ngồi ở hắn đầu gối, ngẩng lên đầu tới, một đôi mắt chớp chớp vài cái, làm như không rõ cha vì sao một bộ nhu tình đưa tình bộ dáng. Hư, đừng xảo ngươi nương. Mặc Trường ca làm cái hư thanh động tác, một tay ôm giai nhân, một tay che chở hải tử, thường thường ghé mắt xem một chút ở nàng trong lòng ngực đồng dạng ngủ đến trời đất tối tăm nữ nhi, tâm chưa bao giờ từng có an bình, kiên định. Nhiếp chính vương quy ẩn sau chỉ 3 tháng, ân tần nhân trong lòng hâm hực, thế nhưng bệnh nguy kịch, nhiều danh thái y hội trần sau, tiếc nuối tuyên bố lúc đó ngày vô nhiều. Thái tử từng đi thăm quá Mạnh Nếu Thủy, hoa giống nhau tuổi thanh xuân thiếu nữ. Hiện giờ lại bệnh uể oải nằm ở giường bệnh thượng, trên mặt trình xanh tím sắc, nơi nào là bị bệnh, rõ ràng là trúng độc. Vì cái gì nhìn thấy thiên tử, nàng tĩnh mịch đồng mắt bốc cháy lên ngập trời hận ý. Vì cái gì phải đối nàng hạ độc? Ngươi thật sự cho rằng chấm không biết ngươi đang âm thầm sở làm hết thảy? Thái tử phất tay triệt hồi trong phòng cung nhân, đẩy ra trướng màn, cười lạnh mà nhìn Mạnh Nếu Thủy, chấm là không biết. Ngươi vì sao phải xúi dục Trạng Nguyên Lang phu nhân đi đệ muội trong phủ nháo sự, cũng không biết, ngươi vì sao trộm lẻn vào Thái Y Y viện, trộm đi xạ hương cùng hoa hồng Tây Tạng, sấn người chưa chuẩn bị, thân thủ hạ đến thuốc dưỡng thai. Mạnh Nếu Thủy hô hấp cứng lại, đầy mặt không thể tin tưởng. Những việc này nàng làm được dữ dội mịt mờ, vì sao hắn sẽ biết được? Thái tử duỗi tay đẩy ra nàng trên trán sền sệt tóc đẹp, dán nàng lỗ thai một chữ mà nói, ngươi cho rằng triều đình trọng thần trong phủ đủ loại, chấm sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Từ ngươi kích động người khác ngày ấy khởi, chấm liền vẫn luôn phái người theo dõi ngươi, chỉ là, chấm cũng không có dự đoán được, ngươi thế nhưng sẽ nhẫn tâm đến lấy trong bụng thai nhi làm mồi câu, ý đồ lấy này hãm hại Lưu Thái Y, đả kích thập đệ, bất quá, chấm cũng đến cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi trăm phương ngàn kế tính kế, thập đệ cũng không sẽ mượn này rời khỏi triều đình, hắn cũng không sẽ bắt được cơ hội. Đem lớn nhất thai hỏa ngầm đuổi đi, buông ra tay, hắn một lần nữa ngồi dậy. Nhìn Mạnh Nếu Thủy ánh mắt, tựa như đang xem vừa chết người, xem ở ngươi giúp chấm một phen phân thượng, chấm sẽ vì ngươi giấu giếm hết thảy, cho ngươi lưu một cái phía sau danh. Nói xong, thái tử hờ hững xoay người, lại chưa xem Mạnh Nếu Thủy liếc mắt một cái. Nhập Xuân Thiên, vẫn mang theo vài phần lạnh lẽo, ra cửa sau, lập có thái giám cầm dù đón nhận tiền đến. Thái tử ngước mắt nhìn mắt xanh thẳm không trùng, lại nhìn ở xa cao thấp đan sen cung điện, trong mắt xẹt qua một tia thê lương, hối hận sao? Lợi dụng hết thảy, chỉ vì bức người nọ rời đi. Không. Dù cho là người cô đơn lại như thế nào, đây là đế vương mệnh. Thái tử cũng không quay đầu lại di giá đi trước ngự thư phòng, nện bước cực nhanh, như là muốn đem những cái đó ấm áp hồi ức cùng nhau ném tại phía sau. Trong điện, Mạnh Nếu Thủy tựa bị đả kích, tứ chi kịch liệt run rẩy lên, trong miệng máu đen cuồn cuộn, theo cổ tầm ướt vào áo. Nàng sai rồi, nàng sai rồi. Nàng cho rằng chính mình là chơi cờ giả, không nghĩ tới, kết quả là nàng chỉ là người khác bàn cờ thượng nhất chiêu sắc cờ. Trời ạ, ân tần nương nương. Có cung nhân phát hiện nàng không ổn, vội triệu thái y yề tiến đến. Nghe hà, đã là chậm. Mạnh Nếu Thủy độc nhập phế phủ, lại tức cấp công tâm, đừng nói là thái y yề, liền tính Hoa Đà tái thế, cũng khó cứu nàng một mạng. Hỗn độn tầm nhìn, nàng phảng phất lại về tới 7 năm trước, làm tư sinh nữ đi theo nương một đường từ quê nhà bên đường ăn xin tới kinh nhận thân chính mình. Trời ra rét vào đông đầu đường, quặng cu é đến xương. Nàng giống chỉ tiểu cẩu co đầu rút cổ ở Mạnh phủ ra môn ngoại, ngay bên trong vì con vợ cả sinh nhật tổ chức yến hội thanh, nàng mẫu thân bị bệnh ở trước cửa, nàng khàn cả giọng vỗ môn, lại không người trả lời, nàng nghiêng ngả lảo đảo mà muốn tìm vị đại phu, lại nhân không có ngân lượng cử chi ngoài cửa, sau đó, nàng liền gặp nàng, vị kia ở kinh thành được hưởng tiếng tăm thanh lâu danh kỹ. Là nàng hảo tâm cho chính mình một chén nhiệt canh, là nàng thu lưu chính mình, còn vì mẫu thân xem bệnh. Như vậy tốt một cái người tốt, lại chỉ vì ái sai rồi người, rơi vào cái chết không nhắm mắt kết cục. Nàng muốn vì nàng báo thù, muốn làm cướp đi nàng ái nhân nữ tử trả giá đại giới. Chính là A, nàng đánh bạc sở hữu, thân mình, lương tâm, hài tử, lại vẫn là thất bại. Mạnh Nếu Thủy không cam lòng trừng lớn mắt, trong mắt cuối cùng một tia thanh minh ánh sáng dần dần ảm đạm đi xuống. Nàng thua. Ân tần chết bệnh tin tức ở nửa tháng sau truyền tới Nguyệt Thành. Một tháng trước, vương gia người trở lại vương gia thôn, nói cái gì cũng không chịu cả nhà di chuyển tới đây, mà người nhà họ Bạch trừ Bạch Kỳ Diệu, cái khác tam phòng vẫn giữ ở Hoa Cúc trấn trên. Đương nhiên, này tam phòng người bất quá là Mạc Trường Ca thủ hạ giả trang, chân chính người nhà họ Bạch sớm bị giam lỏng ở nơi khác, tuy vô tự do, lại là cả đời ăn mặc không lo. Bá hồi phủ, Bạch Kỳ Diệu chính bận rộn làm nghề mục, điêu khắc mới mẻ độc đáo trang sức bản vẽ. Mà Vương Thị tắc cùng Bảo Nhi cùng nhau, ở trong sân lượng quần áo. Nguyệt Thanh ngoại núi lớn chỗ sâu trong, Bạch Linh Nhi nắm hai cái đã có thể tập tiến đi đường bảo bảo, đi theo thôn trưởng phía sau, khảo sát đồng ruộng, muốn tìm chút giá cả vừa phải, thổ nhượng phỉ nhiêu mua tới. Ẩn vệ từ giữa không trung xoay người rơi xuống, về phía sau Phương Mạc Trường Ca thấp giọng bẩm báo ân tần ly thế một chuyện. Ân hắn nhàn nhạt gật đầu, đối việc này cũng không để bụng. Nhị ngốc! Ngươi nhanh lên lại đây a, giúp ta nhìn một cái này đó mà. Bạch Linh Nhi bỏ lên trên đỉnh núi, thấy hắn không đuổi kịp, không khỏi quay đầu lại kêu la. Mạc Trường Ca cánh môi dương lên, cách không vầy vây tay, này liền tới. Giọng nói sơ lạc, hắn ghé mắt liếc gần vệ liếc mắt một cái, phân phó nói, từ nay về sau, trừ cùng tranh nhi có quan hệ tin tức, khác không cần bẩm báo. Hắn đã rời đi, liền sẽ không lại hỏi đến trong kinh sự vụ. Nhanh lên a. Rong rong dài dài chờ gì đâu. Bạch Linh Nhi bĩu môi không cao hứng mà oán giận nói. Mạc Trường Ca lắc đầu bật cười, thi triển khinh công cực nhanh nhảy lên trên núi, ta này không phải tới sao. Thấy hắn trở về, Bạch Linh Nhi nắm bảo bảo quay đầu đi ở phía trước, Mạc Trường Ca bất đắc dĩ mà cười cười, rút gót chân thượng, như nhau hồi lâu trước, nàng ở trên núi nhặt hắn về nhà khi như vậy, một người ở phía trước, một người ở phía sau, duy nhất bất đồng, chỉ là lúc này. Nhiều ra hai cái nãi hoa hoa.